Vô thượng thần đế 158 chương 1562 đế khí sư Gia Cát Văn đúng Chu Thanh Thanh giải thích nói. Mà lại không chỉ cần phải một kiện đế cấp tiên khí. Mà là tam kiện tam kiện. Đây đúng là có phần khoa trương. Bất quá. Nói trở lại. Các đại tông môn bên trong. Đều có đế cấp tiên khí tồn tại. Các ngươi cửu nguyên tiên môn. Cũng nên có. Dứt khoát đại gia một người ra một kiện chính là Mục Vân thản nhiên nói. Vân đại sư. Ngài quá đơn thuần a, nói thế nào chúng ta cửu nguyên tiên môn đúng là có đế cấp tiên khí tồn tại. Có thể là cách nào bỏ được lấy ra, Chu Thanh Thanh cẩn thận nói. Đại bá ta cơ hồ là một tấc cũng không rời đâu. Tam kiện đế cấp tiên khí xuất ra đi. Đây không phải là muốn đại bá ta mệnh a, mà lại tông môn đế cấp tiên khí. Đều là truyền thừa. Ai bỏ được xuất ra đi a, Mục Vân xấu hổ cười một tiếng. Điểm này. Hắn ngược lại là quên đi. Cho nên lần này a, chúng ta là muốn đến cực loạn thành bên trong. Lần này không chỉ là cửu nguyên tiên môn. Còn có các đại thế lực. Đều xuất động nhân mã. Đi bái phỏng Gia Cát Văn tiền bối. Gia Cát Văn tại 3.000 năm trước liền trở thành đế khí sư. Trong tay hắn khẳng định có đế cấp tiên khí. Mục Vân tiếp lời. Cho nên các ngươi là bức cung dĩ nhiên không phải, Chu Thanh Thanh lắc đầu nói. Chỉ là thỉnh cầu mà thôi. Thỉnh cầu Gia Cát Văn đại sư xuất thủ. Giúp chúng ta luyện chế đế khí. Chúng ta cũng không phải tay không bắt sói. Mà là hội trả giá thù lao, hắn nếu là không muốn chứ hẳn là không thể nào. Chu Thanh Thanh lắc đầu nói. Ta đây cũng không biết, vậy các ngươi vì cái gì lựa chọn thời gian này đồng thủ, ngươi cũng đừng ngoại truyền, Chu Thanh Thanh cẩn thận nói. Nghe nói, Gia Cát Văn tiền bối luyện chế có mấy chuôi đế cấp tiên khí. Có thể là đế cấp tiên khí hao tổn chính hắn thọ mệnh. Cho nên, hiện tại Gia Cát Văn tiền bối đã là khí số sắp hết. Mấy đại tông môn âm thầm suy nghĩ, hạ quyết tâm. Mới chuẩn bị bái phòng Gia Cát Văn tiền bối. Nếu không, Gia Cát Văn tiền bối vạn nhất không được. Kia, lại có việc này, nghe đến lời này, Mục Vân không có tồn tại trái tim phanh phanh trực nhảy. Kia hắn còn có bao nhiêu thọ mệnh, nghe nói không đủ trăm năm, Chu Thanh Thanh cẩn thận nói. Có người nói, khả năng thấp hơn, Mục Vân trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Nếu là nói, Diệt Thiên Viêm là hắn kiếm pháp sư tôn, đời hắn như nhi tử. Mạnh Tử Mặc chính là hắn đan pháp sư tôn, đời hắn như tri kỷ. Kia Gia Cát Văn chính là hắn khí pháp sư tôn. Hắn cái này một thân luyện khí thủ đoạn đều là sư thừa Gia Cát Văn. Gia Cát Văn đại danh đừng nói tại cực loạn đại địa, liền xem như tại toàn bộ tiên giới cũng là được tính là. Chỉ là vị sư tôn này thường ngày bên trong thích thanh tĩnh, là chân chính thích luyện khí. Hắn cả một đời đều là vì luyện khí sư có thể đề thăng bản thân. Mục Vân chưa bao giờ thấy qua có một người như vậy, giống như đem chính mình luyện chế ra binh khí, làm con của mình, làm thi tử của mình người nhà. Coi như Gia Cát Văn có đế cấp tiên khí, hắn cũng không nguyện ý lấy ra. Khiến cái này người mở ra cái gì cái gọi là bí cảnh. Vậy tương đương là giết hắn tử gia đình nhà gái người. Chỉ sợ các ngươi không có khả năng thành công, Mục Vân lẩm bẩm nói. Không có người so hắn rõ ràng hơn, Gia Cát Văn tính tình bản tính. Hắn giống như một cái hòa ái trưởng bối. Có thể là đang đàm luận đến luyện khí thời điểm. Gia Cát Văn chính là như là một đứa bé. Hưng phấn thăm dò thế giới mới. Cái gì không có? Không có gì, Mục Vân lắc đầu, không có nói nhiều. Dựa theo Chu Thanh Thanh tiểu nha đầu này nói, lần này không chỉ là cửu nguyên tiên môn, triệu tộc, linh các, yêu tộc, thậm chí là tam thập tam thiên kiếm môn đều có người đi. Kia lần này Gia Cát Văn như thế nào đối mặt, Mục Vân nội tâm không khỏi là có chút lo lắng. Gia Cát Văn đời hắn bảo vệ không thể so với Diệt Thiên Viêm, Mạnh Tử Mặc thiếu. Chỉ bất quá, hai người càng giống là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại mà thôi. Mục Vân ngồi dưới đất bắt đầu tính toán. Mấy đại tông môn cùng vực giới, chắc chắn sẽ không như là Chu Thanh Thanh nói đơn thuần như vậy. Văn sư thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì ta không biết. Có thể là xem ra cũng không tốt, hắn đối binh khí như là đối đãi con của mình đồng dạng. Như thế nào để bọn hắn cầm con của mình đi làm thịt? Nếu như mấy đại tông môn không thể toại nguyện, chỉ sợ. Văn sư gặp nạn, Mục Vân ngồi dưới đất, nghĩ hồi lâu. Diệt Thiên Viêm, hắn không có bảo vệ tốt. Huyết Kiêu, hắn cũng không có bảo vệ tốt. Nhưng là bây giờ, Gia Cát Văn, không xảy ra chuyện gì bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Thanh Muội một thanh âm tại lúc này vang lên. Cầm đầu một tên thanh niên nam tử, nhìn thấy Mục Vân cùng Chu Thanh Thanh hai người, lập tức không nói hai lời, rút kiếm giết ra, trực tiếp chém về phía Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân khẽ giật mình. Cái này người có bị bệnh không? Bàn tay vung lên, bột một tiếng vang lên, thanh niên kia nam tử kiếm còn không có đụng chạm lấy Mục Vân. Mục Vân trường ấm, lại là trực tiếp một bàn tay hô đến nam tử trên mặt. Vang một tiếng vang lên, thanh niên nam tử một ngụm máu tươi phun ra, nhập vào mặt đất. Vụt vụt vụt thanh âm vang lên, mấy người còn lại lập tức một mạch đem Mục Vân vây lại. Dừng tay, Chu Thanh Thanh giờ phút này vội vàng quát to. Các ngươi làm gì đâu? Chỉ thanh niên kia giãy giụa lấy đứng dậy, nhìn xem Mục Vân, quát to. Mấy người các ngươi, đem tiểu tử này áp lên, dám bắt cóc Thanh Muội, muốn chết Hoắc Tư Viễn, ngươi làm gì? Chu Thanh Thanh lập tức đi ngăn cản. Có thể là những người kia đã động thủ. Mục Vân không nói hai lời, bàn tay liên tiếp đánh ra. Ba ba ba, liên tiếp tiếng bạt tai vang lên. Mấy thân ảnh lập tức té ngã thành một cái vòng tròn, riêng phần mình che lấy chính mình mặt sưng gò má, kêu rên không thôi. Hảo tiểu tử, còn dám hoàn thủ, cùng Chu thúc thúc đến, ngươi chết chắc Hoắc Tư Viễn. Ngươi làm gì? Chu Thanh Thanh phẫn nộ nói. Đây là Vân Mộc đại sư. Vân Mộc đại sư từ Tử Diễm Thiềm Thử miệng bên trong cứu ta, còn giúp ta giải độc. Ngươi hỗn đàn a, nghe đến lời này, cái kia tên là Hoắc Tư Viễn ra hỏa lập tức cả kinh kêu lên. Thanh Thanh, hắn giúp ngươi giải độc. Thế nào giải độc? Hắn sẽ không phải là... Phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Chu Thanh Thanh một chùy từng chùy một tại Hoắc Tư Viễn trên đầu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi đầu óc heo bên trong, mỗi ngày chứa là cái gì? Thanh Nhi, chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo sáng tỏ thanh âm đột nhiên vang lên. Mấy thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở giữa sân. Phụ thân nghe được kia một tiếng kêu gọi, Chu Thanh Thanh lập tức một đường chạy chậm đi qua. Một nắm bổ nhào vào trung niên nam tử kia mang bên trong, khóc sướt mướt nói: "Phụ thân, ta kém chút liền gặp không đến ngươi." Nghe đến lời này, Mục Vân biết người này chính là Chu Nguyên Sơn, Chu Nguyên Thanh đệ đệ, cũng là Cửu Nguyên Tiên Môn người đứng thứ hai, thực lực thâm bất khả chắc. Vân Minh cùng Cửu Nguyên Tiên Môn giao nhận, giữa lẫn nhau ma sát tự nhiên không nhỏ, cho nên Mục Vân cùng Chu Nguyên Sơn đánh nhau vài lần. Mặc dù hắn là thập đại tiên vương một trong, có thể là mỗi lần đối mặt Chu Nguyên Sơn, gia hỏa này luôn có biện pháp chạy thoát, nghe rất mất mặt. Có thể là có thể tại thập đại tiên vương thủ hạ chạy thoát, đủ để tự ngạo cha là Vân Mộc đại sư đã cứu ta, bằng không ta liền bị kia Tử Diễm Thiềm Thử bắt đi. Chu Thanh Thanh ủy khuất nói. Vân Mộc, Chu Nguyên Sơn một đôi như đuốc đồng dạng hai mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, tựa hồ muốn Mục Vân cả người xem thấu. Chỉ là đứng ở trước mặt hắn Mục Vân, khuôn mặt biến, hồn ấm biến, Chu Nguyên Sơn căn bản là không có cách nhận ra. Vân tiên sinh, Chu Nguyên Sơn nhìn một chút Mục Vân, chắp tay nói: "Đa tạ Vân tiên sinh xuất thủ cứu giúp tiểu nữ, tại hạ Chu Nguyên Sơn vô cùng cảm kích." Không cần Mục Vân phất phất tay nói: "Chu tiểu thư, đã ngươi tìm tới phụ thân ngươi, vậy ngươi trên người độc tố, ta nghĩ ngươi phụ thân có biện pháp giải quyết. Ta trước hết cáo từ." Vân tiên sinh, Chu Thanh Thanh giờ phút này lại là ngăn lại Mục Vân, cười nói: Vân tiên sinh, đây là muốn đi nơi nào cực loạn thành vậy, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ. A Chu Thanh Thanh hưng phấn nói, chúng ta vừa vặn cũng là đi cực loạn thành. Không cần Mục Vân lại là chắp tay nói, ta nhìn chư vị tựa hồ là không chào đón ta. Tại hạ cáo từ, Mục Vân nói, liền muốn rời đi. Có thể là Chu Thanh Thanh căn bản không để hắn đi. Ngươi đi, độc tố trong người ta làm sao bây giờ? Chu Thanh Thanh ủy khuất nói, ngươi không thể chỉ một nửa liền bỏ xuống ta đi, phụ thân ngươi hẳn là có biện pháp. Độc tố Chu Nguyên Sơn nhìn xem Chu Thanh Thanh, bàn tay vung lên, một đạo khí tức đánh vào đến Chu Thanh Thanh thể nội. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên Chu Nguyên Sơn biến sắc. Thanh Thanh, ngươi nói là hắn chữa cho ngươi thương? Chu Nguyên Sơn trong mắt một cỗ sát khí xuất hiện. Đúng a, nghe đến lời này, Chu Nguyên Sơn quay người nhìn xem Mục Vân, ngữ khí khá có phần bất thiện nói, các hạ đây là ý gì? Độc tố tại nữ nhi của ta bên ngoài thân rất dễ giải quyết, có thể là các hạ lại là đem nữ nhi của ta trên thân độc tố đẩy vào đến thể nội, cách này dùng trị liệu càng thêm phiền phức. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm vui, chuyện này ngươi tốt nhất hỏi một chút con gái của ngươi mới đúng chứ? Mục Vân sắc mặt lạnh lùng nói, vốn cho rằng Cửu Nguyên Tiên Môn chính là tiên giới đại môn phái, tối thiểu đạo lý nên hiểu, không nghĩ tới mỗi một cách đều là như thế cổ hủ kẻ ngu rốt cáo từ. Mục Vân lời nói rơi xuống, phất tay áo rời đi. Dừng lại giờ phút này, Hoắc Tư Viễn đi lên phía trước ngăn lại Mục Vân đường lui. Thế nào, vừa rồi một bàn tay không đủ thật sao ngươi? Hoắc Tư Viễn sờ sờ chính mình gương mặt, một trận nóng lên. Còn dám càn ta? Cũng không phải là một bàn tay vấn đề. Làm càn Mục Vân lời nói rơi xuống, kia đứng tại Chu Nguyên Sơn bên người nam tử trung niên một tiếng quát khẽ, chính là đứng ra thân tới. Ngươi người trẻ tuổi kia tính khí thật là lớn, ngươi là ai? Tại hạ Cửu Nguyên Tiên Môn Cửu Nguyên chủ Hoát Đô. Hoát Đô tính khí nóng nảy nói, Thanh Thanh là ta nhìn lớn lên, ngươi muốn hại nàng, lão phu liền lấy ngươi mệnh. Các ngươi làm gì a? Ngay tại giờ phút này, Chu Thanh Thanh thực sự là chịu không được, các ngươi từng cái làm gì như vậy phỏng đoán tâm tư của người khác? Chu Thanh Thanh khẽ nói, là ta để Vân tiên sinh làm như vậy, không phải vậy những cái kia độc tố đều tại trên mặt ta, ta hẳn là khó chịu a. Thanh Thanh, ngươi ngậm miệng nhìn xem Hoắc Tư Viễn. Chu Thanh Thanh khẽ nói, đang nói chuyện, có tin ta hay không đánh ngươi phụ thân? Hoát Đô thúc thúc, các ngươi đều hiểu lầm Vân Mộc tiên sinh. Mục Vân giờ phút này căn bản không để ý tới mấy người, trực tiếp rời đi. Vân tiên sinh, Vân tiên sinh! Chu Thanh Thanh đuổi theo nói, ngài đừng nóng giận, phụ thân ta bọn hắn không rõ là không phải, bất quá ta là biết đến, đã ngươi cũng là đến cực loạn thành, vậy chúng ta hai người cùng một chỗ đi. Vừa vặn ven đường ngươi có thể giúp ta chữa thương. Ta nhìn không cần Mục Vân cự tuyệt nói, vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, phụ thân ngươi còn không phải bổ ta sẽ không? Sẽ không! Chu Thanh Thanh khoát tay nói, phụ thân ta từ trước đến nay ái tài, huống hồ ngài còn là một tên vương cấp tiên khí sư, người mang thiên hỏa. Cái gì? Nghe đến lời này, Chu Nguyên Sơn, Hoát Đô mấy người đều là xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 158 chương 1563 cực động thương vương cấp tiên khí sư người mang thiên hỏa. Chu Nguyên Sơn sắc mặt lập tức biến. Vân tiên sinh, Vân tiên sinh! Chu Nguyên Sơn giờ phút này lập tức đi ra phía trước nói, Vân tiên sinh bớt giận, thật có lỗi, thực sự là thật có lỗi. Chu Nguyên Sơn cười bồi nói, mới vừa rồi là bị nhân ái nữ sốt ruột, Vân tiên sinh không cần thiết trách tội. Ta Chu Nguyên Sơn tại nơi này cùng Vân tiên sinh bồi tội bồi tội. Ta nhưng không dám nhận. Mục Vân lạnh lùng nói, các ngươi muốn như thế nào ta không xen vào, nhưng là cũng hy vọng các ngươi có thể quản tốt chính mình. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Cáo từ! Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp rời đi. Chu Nguyên Sơn lại là trực tiếp giữ chặt nữ nhi của mình. Thanh Thanh, chất độc trên người của ngươi làm, còn cần hắn giải trừ. Ngươi đuổi theo hắn, liền nói chúng ta chuyến này không có tiên đan sư, vô pháp giải độc, nhất định muốn lưu lại hắn. Hừ nhìn một chút cha mình, Chu Thanh Thanh lập tức hừ một tiếng, trực tiếp rời đi. Nguyên Sơn huynh, Hoắc Đô giờ phút này cũng là man vì xấu hổ. Vô hình ở giữa bọn hắn thế mà là đắc tội một tên vương cấp tiên khí sư. Tiên khí sư cùng tiên đan sư địa vị tương xứng, một vị vương cấp tiên khí sư có thể là mười phần hiếm thấy. Người này nhìn tựa hồ không môn không phái, nếu là có thể mời chào chắc chắn là cửu nguyên tiên môn một sự giúp đỡ lớn. Vân Một, người này danh khí ta chưa từng nghe tiếng, hoặc là lâu không xuất thế tiên khí sư, hoặc là chính là... Dùng tên giả Chu Nguyên Sơn chân thành nói. Dùng tên giả Hoắc Đô lập tức mở miệng nói, nghe nói luân hồi điện điện chủ, tự xưng Vân điện chủ, chẳng lẽ là... Hẳn không phải là. Chu Nguyên Sơn lắc đầu nói. Vị kia Vân điện chủ, ta biết rõ, là một vị đế đan sư. Người này dã tâm cực lớn. Môn chủ sở dĩ không có đại quân tiến công luân hồi điện, một nguyên nhân là cực loạn đại địa bài xích chúng ta, một nguyên nhân khác chính là người này là đế đan sư, bức gấp hắn. Nếu là đem cực loạn đại địa bên trong những cái kia tiên đế cho lấy ra, chỉ sợ ra nhiễu loạn lớn Vân Minh không lâu khả năng liền mở ra. Giờ phút này không nên phức tạp, chúng ta cùng 500 năm cuối cùng không thể lộn xộn. Vì kia Vân điện chủ chính là đế đan sư, nếu lại là một vị vương cấp tiên khí sư, còn đến mức nào nói cũng đúng. Hoắc Đô cười nói, cái này đã qua vạn năm, ta chỉ biết một người là như thế. Vân Minh minh chủ Mục Vân bất quá người này thiên tư xuất chúng là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, hắn có mấy vị hảo sư tôn. Mạnh Tử Mặc là kia tiểu tử đan thuật sư tôn, Diệt Thiên Viêm là hắn kiếm thuật sư tôn. Liền ngay cả chúng ta lần này cần phải đi bái phỏng Gia Cát Văn, cũng là hắn khí thuật sư tôn. Hoắc Tư Viễn giờ phút này bĩu môi nói, lợi hại hơn nữa như thế nào, không phải là chết rồi. Ngươi biết cái gì? Hoắc Đô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, người này thiên tư đúng là đầy đủ cường hoành, hắn muốn làm sự tình liền không có làm không được. Năm đó Gia Cát Văn đại sư sao mà cao ngạo cả đời không thu đồ đệ, có thể là hết lần này tới lần khác vì hắn phá lệ, mà lại cuối cùng Mục Vân thành tựu rất là bất phàm. Gia Cát Văn đại sư thậm chí nói Mục Vân là có khả năng nhất siêu việt hắn một vị tiên khí sư. Lúc ấy nếu không phải bởi vì Diệt Thiên Viêm, hắn căn bản sẽ không chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vẫn là muốn cảm tạ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đâu. Chu Nguyên Sơn cười nói, nếu không phải kiếm môn, chúng ta cửu nguyên vực thời gian cũng không tốt qua. U Vinh Quy Quy Mơ. Hoắc Đô nhìn xem Chu Nguyên Sơn, lần nữa nói, Nguyên Sơn huynh, lần này nếu là Gia Cát Văn hay là như là lần trước như vậy, chúng ta nên như thế nào, còn có thể như thế nào? Chu Nguyên Sơn cười nhạt nói, lần này có thể không đơn thuần là hai ba tông môn, mà là tiên giới cơ hồ rất nhiều người đều đi. Gia Cát Văn nếu là không nguyện ý, Minh Bạch Hảo, mau đuổi theo đi. Cái này Vân Một, nếu thật là không môn không phái, chúng ta tranh thủ lôi kéo tới, nói không chừng kẻ này chính là cái thứ hai đế khí sư đâu. U Vinh Quy Quy Mơ. Đám người lập tức bắt đầu đi đường. Giờ này khắc này, Chu Thanh Thanh đi theo sau lưng Mục Vân, không nói một lời. Ngươi đi theo ta làm gì? Mục Vân mở miệng nói, phụ thân ngươi không phải đã đến sao ta? Chu Thanh Thanh bĩu môi, nói, bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Ta biết ngươi là người tốt, ta tin tưởng ngươi. Ngươi đừng nóng giận, phụ thân ta bọn hắn vẫn luôn là dạng này. Người tốt? Mục Vân tự giễu cười nói, người tốt có đôi khi cũng sẽ làm chuyện xấu, sẽ không? Ngươi chắc chắn sẽ không? Chu Thanh Thanh đuổi lên trước đến, nói, ta không cùng bọn hắn cùng một chỗ, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi tới cực loạn thành. Nghe nói nơi đó rất lớn, vẹn vẹn là nhân khẩu đều có hơn ngàn vạn, thành trì càng là lớn không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ tiên giới không có so chỗ đó càng lớn địa phương ai nói cho ngươi? Mục Vân cười nói. Nơi đó là rất lớn. Có thể là cũng rất loạn. Cực loạn thành, cực loạn thành. Bên trong chỉ có một chữ loạn. Giết người cướp của. Cùng hung áp cực chi đồ. Nhiều vô số kể. Nghe đến lời này Chu Thanh Thanh rụt cổ một cái. Vân tiên sinh. Ngươi là cực loạn thành người sao? Cũng không phải là. Mục Vân lắc đầu nói. Ta không phải cực loạn thành người. Nhưng là. Ta ở nơi đó ở lại qua một đoạn thời gian rất dài. Kỳ thật. Còn là cái chỗ kia. Khiến cho ta trưởng thành. Ồ, xem ra Vân Đại Sư còn là một cái có chuyện xưa người đâu. Tiểu nha đầu. Ngươi còn là cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ đi. Ta cũng không có biện pháp cam đoan ngươi an toàn. Ngươi có thể. Chu Thanh Thanh cười nói. Ngươi là người tốt. Nhìn xem Chu Thanh Thanh đơn thuần tiếu dung. Mục Vân khóe miệng. Một vòng cười khổ xuất hiện. Người tốt thế gian này nào có cái gì người tốt mạnh được yếu thua. Xâm lâm pháp tắc. Không có người chế định ra nhất thống quy tắc. Để hết thảy tuân theo. Cường giả có thể chế định quy tắc. Nhưng cũng có thể đánh vỡ quy tắc Cửu Nguyên Tiên Môn. Sớm muộn một ngày. Hắn sẽ đích thân diệt chi. Đến thời điểm. Chu Nguyên Thanh muốn chết. Chu Nguyên Sơn cũng muốn chết. Trong tay bọn họ. Nhiễm Vân Minh đệ tử tiên huyết. Nhất định phải trả giá đắt. Một Vân nhìn xem Chu Thanh Thanh. Chân thành nói. Kia nếu có một ngày. Ta và ngươi phụ thân có mâu thuẫn. Ngươi giết phụ thân ngươi. Ngươi còn cho rằng ta là người tốt sao? Sẽ không. Chu Thanh Thanh cười nói. Phụ thân ta rất yêu mới. Ngay lợi hại như vậy. Phụ thân ta khẳng định rất nguyện ý mời chào ngươi. Vừa rồi phụ thân còn để ta lừa ngươi nói. Chúng ta không có tùy hành đan sư. Chỉ có ngươi có thể cứu ta. Nhưng ta không muốn lừa dối ngươi. Ngươi ngược lại là rất đơn thuần. Mục Vân lắc đầu. Ta đi tới cực loạn thành. Cũng không gấp gáp, thời gian đang gấp. Sẽ còn tại phần thiên sơn mạch bên trong tìm dược liệu. Các ngươi không thời gian đang gấp sao? Không đuổi không đuổi. Chu Thanh Thanh cười nói. Phụ thân bọn hắn nếu là gấp gáp. Liền để bọn hắn đi hào tốt a. Đã như vậy. Sắc trời ngầm. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi đúng a. Ta nói. Ta không nóng này. Đại khái 3 tháng thời gian. Lại đến đạt cực loạn thành đi. Dọc theo phần thiên sơn mạch. Một mực tiến lên. Lại đến tà phong các cùng luân hồi điện chỗ giao giới kinh đào tiến lên. Đến cực loạn thành. Mục Vân gật đầu nói. Dọc theo con đường này. Hẳn là có thể tìm tới không ít đồ tốt. Nhà Chu Thanh Thanh mặc dù không hiểu nhưng cũng là đi theo Mục Vân dừng lại. Sau đó một đoạn thời gian. Mục Vân cùng Chu Thanh Thanh hai người làm bạn. Mà Chu Nguyên Sơn đám người đi theo phía sau. Không xa cũng không gần. Không lỗi thời thỉnh thoảng đi lên cùng Mục Vân bắt chuyện. Ngay từ đầu. Mục Vân vẫn ý như là một bộ cao ngạo bộ dáng. Có thể là dần dần. Mục Vân chính là hạ thấp tư thái. Trước chuyến này hướng cực loạn thành. Không chỉ là Cửu Nguyên Tiên Môn nhất mạch. Mục Vân còn dự định từ bọn hắn miệng bên trong. Bộ lấy một ít tin tức hữu dụng. Cách này một ngày ban đêm giáng lâm, đám người theo thường lệ dừng lại nghỉ ngơi. Cửu Nguyên Tiên Môn đám người đã sớm liệp sát tiên thú, làm thành thịt nướng, canh thịt cùng mỹ thực. Một đoàn người ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh cùng một chỗ dùng cơm nói chuyện phiếm. Vân tiên sinh, nếm thử cách này tiên thú thanh vân linh lục chất thịt. 10 phần tươi ngon. Mà lại đối với chúng ta bổ dưỡng thể xác tinh thần. Có rất đại công hiệu. Hoát Đô cởi mở nói. Đa tạ. Những ngày gần đây, mấy người quả nhiên là đem Mục Vân xem như hoàng đế đồng dạng đối đãi. Thái độ hoàn toàn cùng trước đó đến cái 180 độ đại đảo ngược. Vân tiên sinh. Trước chuyến này hướng cực loạn thành. Không biết làm cái gì ha ha. Ta đứng trước đột phá bình cảnh cho nên. Nghĩ đến cực loạn thành bên trong, mua một ít mỏ tinh thạch sinh các loại, nếm thử luyện chế. Bán đế cấp tiên khí. Mục Vân lời này nói thong dong, có thể là Chu Nguyên Sơn đám người nghe lại là không bình tĩnh. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Mục Vân không chỉ là đơn giản vương cấp tiên khí sư. càng là một tên tinh thâm tiên khí sư. Ổ Vân tiên sinh cần những cái kia ta cửu nguyên tiên môn bên trong bảo bối xuất chúng. Có lẽ có Vân tiên sinh cần đâu ta cũng không biết, chỉ là tùy tiện nhìn xem. Lúc này, thiếu khuyết không phải phương pháp, mà là tâm cảnh. Ta cần điều chỉnh tâm cảnh của mình. Nghe đến lời này, Chu Nguyên Sơn đám người mới hiểu được Mục Vân vì cái gì khoảng thời gian này một mực không nhanh không chậm tiến lên. Nguyên lai là vì điều chỉnh tâm cảnh của mình. Quả nhiên, cao nhân chính là cao nhân. Hoắc Đô tán thưởng nói, chúng ta còn tưởng rằng Vân tiên sinh là nghĩ ở chỗ này tìm kiếm mật địa đâu. Mấy người lập tức phụ họa tán thưởng. Mục Vân nhưng trong lòng thì không có chút nào gợn sóng. Cao nhân cao nhân cái rắm, hắn chính là muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tại cái này sơn giã ở giữa, hưởng thụ khó được tính mịch. Cùng đột không đột phá căn bản không quan hệ. Chu Nguyên chủ, nghe nói các ngươi lần này đi tới cực loạn đại địa là vì gặp Gia Cát Văn tiên sinh. Mời hắn xuất ra tam hiện đế cấp tiên khí, mở ra một tòa bí tàng. Cái này bí tàng đến cùng như thế nào, đến mức các ngươi cửu nguyên tiên môn cùng những tông môn khác như thế không tiếc đại giới? Mục Vân dò hỏi. Ha ha, nghe đến lời này, Chu Nguyên Sơn cười nhạt nói, kỳ thật cũng không có gì, bất quá Vân tiên sinh đã muốn biết, ta khẳng định nói rõ sự thật. Chu Nguyên Sơn giải thích nói, không biết Vân tiên sinh có biết, tại tiên giới 49 vạn năm trước, có một tên 10 phần nhân vật nổi danh, tên là Cực Động Thương. Cực Động Thương nghe được cái tên này, Mục Vân xứng sờ. Toàn bộ tiên giới, nhưng phàm là có phần kiến thức người đều biết cái này người hắn là thuộc về một cái truyền thuyết thời đại. Thậm chí có người nói, cực loạn đại địa cực chữ chính là Cực Động Thương cực chữ người này truyền ngôn, đến mức lưu truyền tới nay, rất nhiều không biết đến cùng là thật là giả. Cha, cái này Cực Động Thương ta thế nào không có nghe ngươi nói qua? Chu Thanh Thanh ngẩng đầu hỏi. Cùng ngươi có cái gì tốt nói? Bởi vì liên quan tới người này truyền ngôn thực sự là nhiều lắm, đến mức khó phân thật giả, cho nên không thể nói gì nữa. Vậy ngươi bây giờ nói nghe một chút. Nhìn thấy Mục Vân không có lên tiếng âm thanh, Chu Nguyên Sơn gật đầu. Cực Động Thương, người này xuất hiện biến mất đều là thập phần thần bí. Tin đồn người này là đời thứ nhất thần nhân. Thần nhân không sai. Thần nhân Chu Nguyên Sơn thở dài một hơi nói, hắn không phải thiên tài, không phải tuyệt thế thánh nhân cái gì, mà là thần. Người này luyện đan, luyện khí, luyện trận, có thể nói là tam giả hợp nhất, toàn bộ dung hội quán thông, mà lại không gì không giỏi, không một không sâu. Vào lúc đó, hắn chính là chúa tể hết thảy tồn tại, tam giả hợp nhất võ giả. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là mười phần rung động. Vô Thượng Thần Đế 158 chương 1564 đến cực loạn thành. Mọi người đều biết, luyện đan, luyện khí cùng luyện trận, ba người hoàn toàn khác biệt. Có thể đem hắn vừa tu luyện đến đỉnh tiêm, đã là đúng là hiếm thấy. Đem ba người muốn tu luyện đến đỉnh tiêm, đây quả thật là không phải người, mà là thần. Người này cường đại, chúng ta cũng chưa từng thấy qua, cho nên vô pháp phán định. Nhưng là theo lưu lại ghi chép nhìn, đúng là có một người như vậy, cũng đúng là mười phần cường hoành. Mà lại tiền nhiệm từng nhất thống tiên giới, thành tựu đệ nhất tiên đế chi danh. Tin đồn hắn tiền nhiệm còn cùng thần giới giáng lâm thần từng có tranh đấu, hơn nữa còn thi thần. Thi thần cái này rất lợi hại, thần cường đại. Mục Vân vô pháp biết được, nhưng là từ tiểu thế giới cùng tiên giới khác biệt, không khó coi ra người này có thể làm được điểm này, đúng là lợi hại. Tà phong các chỗ đông bắc trong khu vực, một tên tà phong cốc, một tên tà vân cốc, mà tà phong các vị trí chính là tại tà phong cốc bên trong. Tà vân cốc lại là không có một ngọn cỏ chi địa, cũng là trùng hợp. Tà phong các đệ tử tại tà vân trong cốc phát hiện bí tàng, về sau mấy đại tông môn dần dần tìm tòi mới biết được mở ra chi pháp thì ra là thế. Chu Nguyên Sơn lần nữa nói. Lần này chúng ta chuẩn bị đi tới cực loạn thành. Bái phỏng Gia Cát Văn Đại Sư. Vân tiên sinh nếu là có hứng thú. Cũng có thể nhìn một chút Gia Cát Văn Đại Sư. Người này thuật luyện khí tinh xảo. Đáng tiếc. Không còn sống lâu nữa. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm mười phần không thoải mái. Gia Cát Văn Đại Sư. Cũng là ta làm sinh kính nể nhân vật Chu Nguyên Sơn hí hư nói. Người này thuật luyện khí. Có thể xưng tuyệt đỉnh. Không nói đến hắn. Vẹn vẹn là hắn tiền nhiệm dạy bảo qua một vị thiên tài. Ta nghĩ Vân tiên sinh nhất định đã từng nghe nói qua. Ồ ai Vân minh minh chủ Mục Vân nghe đến lời này. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nói. Nguyên lai là hắn. Có thể là hắn tại vạn năm trước không sẽ chết. Cũng không có Chu Nguyên Sơn cũng là sợ hãi than nói. Kẻ này nói là chết rồi. Ai biết. Thế mà là chuyển thế trọng sinh. Đến tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Kém chút đem kiếm môn hủy diệt. Bất quá. 500 năm trước. Hắn đúng là chết rồi. Thì ra là thế. Mục Vân gật đầu nói. Nhìn thấy Mục Vân không có phản ứng gì. Chu Nguyên Sơn nội tâm phỏng đoán. Mục Vân có thể là bế quan bế quá lâu. Chuyện ngoại giới. Hắn cũng không hiểu biết. Thành tựu tiên nhân. Nhất là tiên vương cảnh giới. Vừa bế quan. Có thể là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm, cũng không hiếm lạ. Ta nhìn Chu Nguyên chủ tựa hồ đối với Mục Vân người này, đánh giá cực cao. Có thể ta tựa hồ nhớ kỹ, Cửu Nguyên tiên môn cùng Vân Minh, tựa hồ cũng không hòa thuận. Ha ha, tiên sinh lời nói không sai. Chu Nguyên Sơn cười nhạt nói, Vân Minh chính là Mục Vân một tay sáng tạo. Có thể là cái này vân vực Vân Minh. Ngang ngược càn rỡ. Giá tâm cực lớn. Cho nên. Chúng ta Cửu Nguyên tiên môn nhiều lần bị ép cùng Vân Minh khai chiến. Cũng may Mục Vân chết rồi. Nếu không hiện tại. Chỉ sợ ta Cửu Nguyên tiên môn đã không tồn tại. Thì ra là thế. Nghe đến lời này. Mục Vân nhưng trong lòng thì nhìn không được cười lạnh. Gia hỏa này. Khoác lác vô nghĩa công lực. Thật sự là tăng trưởng Vân Minh sáng tạo mới bắt đầu. Vân vực bên trong. Hết thảy đều là mười phần hỗn loạn. Cửu Nguyên tiên môn cùng triệu tộc. Nghĩ thừa dịp Vân Minh căn cơ chưa ổn thời điểm. Đánh Vân Minh. Hiện tại ngược lại là biến thành Vân Minh ngang ngược càn rỡ chết đều có thể bị hắn nói sống được một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Đại gia tiếp tục đi đường. Mà theo thời gian trôi qua. Mục Vân cũng không còn tại trong núi sâu tìm kiếm bảo vật gì. Đám người rốt cuộc bắt đầu tăng tốc tốc độ. Dù là như thế. Cũng là chăm chú chậm rãi. Tốn hao một tháng thời gian. Mới đạt tới cực loạn đại địa trung ương cực loạn thành cực loạn thành. Chính là cực loạn đại địa trung ương. Nơi này ban đầu chỉ là một cái trăm vạn nhân khẩu thành trì nhỏ. Có thể là dần dần theo nhân số gia tăng, nơi đây cũng là biến thành một tòa đại thành trì. Cũng đúng là như là Chu Thanh Thanh nói, nơi đây chính là toàn bộ tiên giới lớn nhất thành trì, không có cái thứ hai. Nhưng là cái này cực loạn thành, lại không giống những thành trì khác như vậy. Thí dụ như Luân Hồi Thành, phần thiên thành bực này thành trì, là chỉnh lấy hình tròn từng tầng xây dựng thêm ra. Có thể là cực loạn thành lại là từng khối xây dựng thêm ra. Bởi vậy toàn bộ cực loạn thành cũng không phải hình tròn mà là hình vuông. Vuông vức thậm chí còn có phần bất quy tắc. Mà lại cách này một tòa thành trì. Không có cố định tường thành. Nhìn kỹ lại. Cũng là từng cái tòa thành chồng chất cùng một chỗ. Không có cố định lối kiến trúc. Thậm chí có thể nói. Toàn bộ tiên giới. Từng cái vực giới bên trong kiến trúc, đều có thể tại nơi này tìm tới cái bóng. Như vậy cũng là tạo thành toàn bộ cực loạn thành nhìn đủ loại kiến trúc, muôn hình muôn vẻ đám người. Nơi có người tự nhiên là có tranh đấu, cực loạn thành cũng không ngoại lệ. Nơi đây có thể nói là toàn bộ tiên giới nhất ngư long hỗn tạp địa phương. Mà lại lui tới, không có bất kỳ người nào trói buộc. Mục Vân đám người, từ bắc phương tiến vào thành trì bên trong. Đi trên đường phố, Chu Thanh Thanh một đôi mắt tỏa sáng mang, giống như là vung chân chạy thỏ nhà tử, cao hứng bừng bừng. Khoa khoa khoa, đây chính là cực loạn thành, quả thực là quá tuyệt. Chu Thanh Thanh hưng phấn nói, cực loạn thành bên trong có thật nhiều đồ vật, ta đều chưa thấy qua đâu. Thanh Thanh, ngươi đừng có chạy lung tung, nơi này chính là loạn gấp. Hoắc Tư Viễn ở phía sau dặn dò. Ai cần ngươi lo, có thể là Chu Thanh Thanh căn bản không để ý tới hắn, lôi kéo Mục Vân nói, Vân tiên sinh, Vân tiên sinh, ngươi xem một chút cái này cảnh sắc chung quanh, thật đẹp a. Đẹp. Nghe được Chu Thanh Thanh lời này, Mục Vân nhìn bốn phía khá có phần im lặng. Tiên giới bên trong, thập đại vực ở giữa lẫn nhau kiến trúc đặc sắc còn là rất không giống, có thể là mỗi một phương đều có đặc biệt hương vị ở bên trong. Thí dụ như ma tộc đồng dạng đều là thạch phòng, linh vực linh các bình thường đều là dùng cây cối dựng phòng ốt, mà yêu vực thì là nơi dừng chân trong sơn động chiếm đa số. Nhưng là vô luận là cách nào một phương đều có riêng phần mình đặc sắc, cũng xem là tốt. Có thể là cực loạn thành tựa như là một nồi món thập cẩm, đem hết thảy kiến trúc tất cả tập hợp cùng một chỗ. Khả năng đảo này quảng trường còn là nhà gỗ loại hình, hạ một đảo quảng trường liền biến thành thạch ốp, cái này cũng gọi đẹp. Thật không biết Chu Thanh Thanh tư tưởng là cái dạng gì. Thanh Thanh, Chu Nguyên Sơn ở phía sau nói, không nên chạy loạn, nơi này là cực loạn thành, không phải nhà chúng ta. Chu Nguyên Sơn cũng không có trực tiếp hô lên Cửu Nguyên Tiên Môn. Cực loạn thành bên trong ở lại đều là đến từ từng cái vực giới võ giả. Một số người là nguyên bản tại chính mình sở thuộc vực giới bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc là bị đuổi giết, hoặc là đảo vong, mới tụ tập đến nơi đây. Cho nên bọn hắn đối thập đại vực người đặc biệt phản cảm. Tại nơi này nếu là tự xưng là thập đại vực người, nói không chừng ngoặt một cái góc đường liền bị người đen. Đây cũng là cực loạn thành chỗ đặc biệt nhất. Cực loạn đại địa, dù sao diện tích rộng lớn, quanh năm suốt tháng xuống tới, rất nhiều nơi đều là được kiến tạo thế lực. Thí dụ như Đông Bắc địa khu Tà Phong Các, Đông Nam địa khu Diệt Thiên Kiếm Tông, Tây Nam địa khu Kinh Thiên Môn, cùng với gần nhất Diệt Phần Thiên Cốc, nhất cử thống nhất Tây Bắc địa khu Luân Hồi Điện, còn có Diệt Thái Cực Tông Yêu Vực Phi Cầm Tộc, toàn bộ cực loạn đại địa bị phân chia tứ đại khu vực, có thể nói là tứ đại vực giới. Nhưng là duy chỉ có trung ương cực loạn thành, cho tới nay không người dám ở chỗ này kiến tạo cái gọi là tông môn. Nhất thống cực loạn thành, nơi này nước rất sâu, không ai dám nói có thể nhất thống. Cho dù là tiên đế cũng không dám. Vân tiên sinh, cái này cực loạn thành ngài không có gì quen thuộc địa phương, không bằng cùng ta cùng một chỗ đi. Chu Nguyên Sơn nhìn xem Mục Vân chắp tay nói, Vân tiên sinh đương nhiên là cùng chúng ta cùng một chỗ. Chu Thanh Thanh cười nói, hắn còn phải vì ta giải độc đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Chu Nguyên Sơn nhìn xem nữ nhi của mình cũng là cười khổ. Bất quá, hắn có thể nhìn ra được Mục Vân đối đãi nữ nhi của mình thái độ rõ ràng bất đồng. Nếu là có thể dùng Chu Thanh Thanh tới lôi kéo hắn, đó cũng là cực tốt. Một nhóm hơn 10 người tiến lên ở giữa, đi qua một lối đi về sau, một thân ảnh đột nhiên đối diện đi tới. Xung quanh, Chu tiên sinh người tới một thân vải thô áo gai, nhìn bình thường, không có gì sáng chói địa phương. Nguyên lai là Liêu huyên Chu Nguyên Sơn nhìn thấy người này, rất tự nhiên ôm quyền đáp lễ. Sớm biết Chu huyên sẽ đến, ta đã là chuẩn bị rượu, chờ đợi Chu huyên. Nam tử kia cười nói, đến. Chu huyên mời theo ta cùng nhau đến xá hạ nghỉ chân một chút. Tốt. Một nhóm hơn 10 người đi theo họ Liêu tiếp tục xuất phát. Đã đi hơn phân nửa canh giờ, kia họ Liêu mang theo đám người đến một gian tửu quán bên trong, vòng qua phòng trước tiến vào hậu viện. Lần nữa nhìn lại mới phát hiện nơi đây có động thiên khác. Phía trước nhìn bất quá là một kiện đơn giản quán rượu nhỏ, có thể là mặt sau này lại là một cái khá lớn trang viên. Hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, đình đài lầu các, biểu lộ ra khá là u tính. Tham kiến Chu nguyên chủ kia họ Liêu đi tới hậu viện, quỳ một chân trên đất, khom người nói. Giờ phút này trong hậu viện, những cái kia tiểu nhị, nha hoàn cái gì cũng là bịch bịch quỳ xuống. Đứng lên đi. Liêu Hoa Chu Nguyên Sơn khua tay nói. Những năm gần đây, ngươi tại cực loạn thành bên trong, cũng mười phần vất vả không dám nhận. Vì ta cửu nguyên tiên môn phát triển, thuộc hạ nên làm thấy cảnh này. Mục Vân cũng không kinh ngạc. Đừng nói là cửu nguyên tiên môn, chính là Vân Minh tại cực loạn thành bên trong cũng có người phụ trách tại. Cực loạn thành có thể nói là một tảng mỡ dày. Nơi này, mỗi ngày giao dịch quả thực là có thể so với một cái vực giới. Cho nên các đại vực giới toàn bộ là ở chỗ này có bồi dưỡng. Công khai sẽ bị người bài xích. Vậy liền ngầm lấy đến. Từng cái vực giới vực chủ nhóm cũng không ngốc. Nơi này tốt như vậy, ai không muốn đến Liêu Thúc. Đã lâu không gặp Chu Thanh Thanh giờ phút này cũng là cười hì hì chào hỏi. Đây là Thanh Thanh tiểu thư à, quả nhiên là tuế nguyệt không tha người. Thanh Thanh tiểu thư cũng là chỗ mã phải càng thêm mỹ lệ. Liêu Hoa gật đầu nói. Hảo. Liêu Hoa. Nhàn thoại sau đó rồi nói sau. Trước giúp đại gia an bài dừng chân. Vị này là Vân tiên sinh. Nhất định muốn hào hào chiêu đãi Chu Nguyên Sơn dặn dò. Liêu Hoa nhìn về phía Mục Vân. Gật đầu nói. Đã sớm thu được Chu Nguyên chủ tin tức. Vân tiên sinh dừng chân. An bài thỏa đáng Liêu Thúc Thúc. Ngươi cần phải đem Vân tiên sinh an bài tại ta sát vách. Ta có thể là có rất nhiều lời cùng hắn nói. Chu Thanh Thanh giờ phút này cười nói. Tốt nghe đến lời này. Một bên Hoắc Tư Viễn. Lại là lông mày nhíu lên. Song quyền nắm chặt. Sắc mặt rất khó coi. Tiến vào gian phòng bên trong cổ kính. Rất yên tĩnh. Gian phòng bên trong bài trí cũng rất yên tĩnh. Mà lại tiến vào trong phòng. Mục Vân chính là cảm giác được. Quanh mình lớn nhỏ trên trận pháp trăm cái. Ngăn cách thanh âm. Hồn thức dò xét các loại tiểu trận pháp. Xảo diệu kết hợp với nhau. Cái này một cái quán rượu nhỏ quả thực là không đơn giản. Vô thượng thần đế 158 chương 1565 thính phong lâu đăng đăng đăng. Tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa. Chu Thanh Thanh đứng ở ngoài cửa. Nhìn xem Mục Vân. Cười nói. Vân tiên sinh. Nên vì ta trần trị u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người nhìn nhau mà ngồi. Mục Vân bắt đầu tiến hành trị liệu. Thời gian rất nhanh. Mục Vân cười nói. Chu tiểu thư. Chất độc trên người của ngươi làm. Lại trải qua một lần. Liền có thể triệt để tiêu trừ ai nhanh như vậy. Chu Thanh Thanh khẽ giật mình. Lập tức biết mình nói sai. Chu Thanh Thanh hơi đỏ mặt. Một đường chạy chậm. Rời phòng. Thanh Thanh. Bên ngoài. Hoắc Tư Viễn nhìn thấy Chu Thanh Thanh từ Mục Vân gian phòng bên trong chạy ra. Sắc mặt mặt hồng hào. Lập tức một cỗ nộ hỏa kéo lên. Hoắc công tử Hoắc Tư Viễn bên người một tên tùy tùng. Thấp giọng nói. Cái này Vân một. Lai lịch không đơn giản. Lại là một tên vương cấp tiên khí sư. Liền Chu nguyên chủ đều khách khách khí khí với hắn. Nếu là hắn đối Thanh Thanh tiểu thư hạ thủ. Chỉ sợ. Rất dễ dàng liền đem Thanh Thanh tiểu thư lừa gạt đến trên giường. Nghe đến lời này, Hoắc Tư Viễn thân thể trì trệ. Nghĩ đến Chu Thanh Thanh tại cái kia Vân Mộc dưới thân hầu hạ. Không có khả năng. Hoắc Tư Viễn lập tức quát to một tiếng. Hoắc thiếu gia. Tiếp tục như vậy. Rất có thể á nghe mấy câu. Hoắc Tư Viễn chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Ngươi có biện pháp nào? Hoắc Tư Viễn ổn định lại tâm thần, thanh âm lạnh lùng đáng sợ. Ta nghe Liêu tiên sinh nói. Gần nhất triệu tộc. Vũ hóa thiên cung. Tam thập tam thiên kiếm môn. Huyết sát thần giáo cùng với linh các. Đều đến không ít người. Nghe nói đại gia muốn tại thính phong lâu đến cái tiểu tổ xe. Chỉ là chúng ta thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Ồ, lại có việc này không sai. Người kia lần nữa nói. Chuyện này. Hoắc thiếu gia ngài hiện tại vừa tới. Đoán chừng còn chưa thu được thiếp mời. Nhưng là đến thời điểm đi. Mang lên Vân một. Chẳng qua là một ít từng cái tông môn thiên tài. không sai biệt lắm giống như ta. Đều là nhất phẩm. Nhị phẩm tiên vương thôi. Cái này Vân Một. Có thể là cửu phẩm tiên vương Hoắc thiếu gia sai người kia cười nói. Những gia tộc kia thế lực các đệ tử. Bên người làm sao có thể không có cường giả bảo hộ mà lại ta nghe nói. Lần này có thể là không ít người đều sẽ đi. Bao quát triệu tộc triệu nham phi. Linh cắt linh thiên ngọc. Huyết sát thần giáo huyết nhất công tử. Cùng với kiếm vực vân lang các loại. Những này. Đều là uy danh hiển hách thiên chi kiêu tử đến thời điểm thiếu gia ngài tại lẫn nhau liên hoan thời điểm. Đem cách này Vân Một khen thượng thiên. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Hoắc Tư Viễn ánh mắt sáng lên. Nói. Vân Một bị trèo càng cao. Những thiên tài khác càng là không phục. Liền sẽ tìm hắn gốc giả. Hoắc Tư Viễn cười ha ha một tiếng nói. Tốt. Cứ làm như thế. Cách này Vân Một. Lại dám giành với ta Thanh Thanh. Quả thực là muốn chết. Ta nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn giờ này khắc này. Mục Vân hoàn toàn không biết. Hắn đã là bị người ghi hận gắt gao khoảng thời gian này đi đường. Mục Vân cũng không có nhiều tu luyện. Hắn sợ bại lộ chính mình một số bí mật. Giờ phút này, ngồi ngay ngắn ở gian phòng bên trong, Mục Vân quan sát bên trong bản thân thân thể. Phổ thông cửu phẩm tiên vương cấp độ toàn thân hắn huyết nhục cường đại dị thường. Nhất là tại long hóa thân thể cùng Phật Đà Thánh Thủ cùng với thiên la trái tim gia trì hạ. Thân thể của hắn trở nên rất cổ quái. Bực này cổ quái là viễn siêu phổ thông cửu phẩm tiên vương cảnh giới. Lần này chuyến đi, hắn trọng yếu nhất là muốn gặp một lần văn sư. Đầu tiên, văn sư là hắn tại luyện khí một đường chỉ đường người. An tình không thua gì Mạnh Tử Mặc. Chỉ là người này không nguyện ý lẫn vào thế tục phức tạp bên trong. Nội tâm sở mang chính là luyện khí. Dựa theo Mục Vân biết rõ, văn sư là chí ít còn có mấy vạn năm thọ mệnh mới đúng. Hiện tại còn thừa không nhiều. Lớn nhất khả năng chính là tại luyện khí bên trong tiêu hao hắn thọ mệnh. Nhưng là Mục Vân cũng không lo lắng điểm này. Văn sư thọ mệnh vấn đề hắn có thể giải quyết. Có thể là lần này từng cách tôn môn vực giới nhìn chằm chằm đến cực loạn thành. Vì văn sư trong tay tam hiện đế cấp tiên khí. Lần này cùng trước đó bất đồng. Lần này các đại tôn môn là muốn mở ra cực động thương lưu lại bí tàng. Vẹn vẹn là điểm này. Không chỉ là thập đại vực giới người động tâm. Thân ở cực loạn đại địa những tên kia cũng là rất động tâm. Cho nên bọn hắn lần này chắc chắn sẽ không bài xích từ thập đại vực giới bên trong người tới vật. Ngược lại sẽ hoan nghênh bọn hắn. Hoan nghênh bọn hắn cho ra Cát Văn tạo áp lực. Mục Vân nghĩ đến đây. Tâm thần không yên. Có thể là trong lúc nhất thời. Hắn cũng không có cái gì dễ giải quyết biện pháp. Dưới mắt. Tựa hồ duy có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thực sự không được. Chỉ có thể đem văn sư mang đi. Đưa đến luân hồi điện. Có minh nguyệt tâm tại. Luân hồi điện. Không người dám lấn. Thực sự không được. Hắn cũng chỉ có thể kêu lên Diệt Thiên Kiếm Tông. Cộng đồng liên hợp cùng một chỗ. Dù là cùng tiên giới đám người khai chiến. Cũng không quan tâm. Diệt Thiên Viêm. Huyết Kiêu. Mục Thiên Ca. Hắn đều không thể bảo vệ được. Lần này. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện lần nữa sai lầm. Vân tiên sinh ngay tại giờ phút này, màn đêm buông xuống Chu Thanh Thanh đến lần nữa. Thế nào rồi Vân tiên sinh? Hoắc đại ca đạt được một chương thiếp mời. Là lần này tới đến cực loạn thành những tông môn kia thiên chi kiêu tử nhóm tụ hội. Chúng ta cũng đi xem. Một chút đi, có ít người ta còn nhận biết đâu, đi chào hỏi cũng tốt. Chu Thanh Thanh cười nói. Mục Vân vừa định cự tuyệt. Kia Hoắc Tư Viễn cũng là mở miệng nói. Đúng vậy a, Vân tiên sinh. Nói không chừng còn có thể gặp được rất nhiều luyện đan. Luyện khí các thiên tài. Bọn hắn đều là đến từ từng cái vực giới. Đi gặp một lần cũng tốt, nhìn thấy Hoắc Tư Viễn nhiệt tình như vậy. Mục Vân liền biết. Tuyệt đối không có chuyện tốt. Vậy thì càng không thể đi đúng a. Đúng a. Mà lại nghe nói lần này là Thính Phong Lâu. Ta đã sớm nghe nói Thính Phong lâu chính là cực loạn thành bên trong nổi danh địa phương. Chúng ta đi xem một chút đi. Thính Phong lâu nghe được ba chữ này, Mục Vân nguyên bản cự tuyệt tâm tư lại là dừng lại. Tốt, không nói hai lời, Mục Vân gật đầu đáp. Nhìn thấy Mục Vân sảng khoái như vậy đáp ứng, Hoắc Tư Viễn cũng là khẽ giật mình, có thể là lập tức liền thoải mái. Xem ra cái này Vân Mục thật đối Thanh Thanh có ý nghĩ xấu. Ba người điều khiển một chiếc xe ngựa, rời đi tửu quán. Xe ngựa này cũng không phải ngựa bình thường mà kéo. Chính là tiếng tăm lừng lấy Đông Hồ Tuấn Mã. Bắt đầu chạy. Toàn bộ xe ngựa không có bất kỳ cái gì sóc này cảm giác. Tam đạo thân ảnh rời đi tửu quán, mà giờ khắc này tửu quán bên trong một gian mật thất. Đại khái tin tức chính là nhiều như vậy. Chu Nguyên chủ Liêu Hoa chắp tay nói. Gần nhất, kia Gia Cát Văn một mực tại Gia Cát phủ bên trong. Đóng cửa không ra. Người này lúc đầu chính là thanh tâm nhạt nhẽo. Bên người cũng là thu phục không ít người trọng yếu nhất, nói Chu Nguyên Sơn khua tay nói. Nổi danh nhất chính là Gia Cát Vân Thiên, Liễu Thương, Dương Thanh Vân ba người. Liêu Hoa cung kính nói. Ba người này đều là nhất lưu tiên vương thực lực. Mà lại Gia Cát Vân Thiên càng là Gia Cát Văn nhi tử. Ba người có thể nói là Gia Cát Văn phụ tá đắc lực. Trung thành cảnh cảnh ngoài ra còn có hơn 10 tên nhị lưu tiên vương, mười mấy tên tam lưu tiên vương. Đương nhiên, đây chỉ là Gia Cát phủ thượng khách khanh. Gia Cát Văn qua nhiều năm như vậy, kết giao bằng hữu, trải rộng tứ hải, nguyện ý vì hắn xuất đầu. Thiếu người khác tình, khẳng định không chỉ nhiều như vậy. Nghe đến lời này, Chu Nguyên Sơn ngón tay gõ vào mặt, ngồi xuống, trên mặt một vòng lo lắng. Không hổ là đế khí sư. Gia Cát Vân Thiên, Liễu Thương, Dương Thanh Vân ba người, cách nào không phải cực loạn đại địa tiếng tăm lừng lấy cường giả, có thể nói là đỉnh tiêm nhân vật. Một cây Gia Cát phủ, quả thực là so Luân Hồi Điện, Kinh Thiên Môn như thế cực loạn đại địa đỉnh tiêm thế lực đều cường đại hơn không sai biệt lắm. Liêu Hoa cười khổ nói. Cực loạn thành đám người cũng đều là nói. Gia Cát Văn nếu là muốn chiếm cứ cực loạn đại địa một phương thế lực, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, lần này không chỉ là chúng ta, tiên giới bên trong, lần này liền Phật vực đều là điều động cường giả mà đến. Trừ Phong Bế Vân Minh, cửu vực ngay tiếp theo cực loạn đại địa tứ đại thế lực, vẹn vẹn là nhất lưu tiên vương, ít nhất là 10 người. Nhị lưu, tam lưu, càng là không cần phải nói. Gia Cát Văn liền xem như không nguyện ý đoạt, cũng muốn đoạt tới U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Liêu Hoa lời nói rơi xuống, trầm mặc không nói. Cái kia Vân Một điều tra tinh tường đi, Chu Nguyên Sơn mở miệng nói. Không có, Liêu Hoa lắc đầu nói. Vẹn vẹn là cực loạn thành bên trong, gọi Vân Một cũng không dưới mấy trăm người. Chớ nói chi là cực loạn đại địa, toàn bộ tiên giới, người này tục xanh chưa từng nghe nói qua. Chu Nguyên Thanh gật đầu nói. Xem ra sử dụng hẳn là dùng tên giả. Nghe đến lời này, Liêu Hoa nhẹ gật đầu. Hảo, đợi đến triệu tục, linh các người đều đến, chúng ta chính là tổ hợp đi gặp Vũ Hóa Thiên Cung, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Huyết Sát Thần Giáo những người kia. Tuân mệnh. Lời nói rơi xuống, Chu Nguyên Sơn khoát tay áo, Liêu Hoa rời khỏi gian phòng. Thật sâu hô thở ra một hơi, Chu Nguyên Sơn nheo cặp mắt lại. Vân Một, Vân Một, Mục Vân, Mục Vân. Chu Nguyên Sơn thần sắc siết chặt. Sẽ không, Chu Nguyên Sơn lắc đầu nói. Mục Vân đã chết, nếu là không chết, kẻ này nhất định là đi tìm Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, làm sao có thể tại nơi này lắc lư. Chu Nguyên Sơn tự giễu cười cười. Mà lúc này Mục Vân tại Chu Thanh Thanh cùng Liêu Nhĩ Sa đồng hành đến cái gọi là Thính Phong Lâu. Toàn bộ Thính Phong Lâu xem như tại cực loạn thành trung ương, trọn vẹn chiếm cứ một lối đi quảng trường. Chỗ cửa lớn tả hữu chừng hơn 50 mét rộng. Lớn như vậy Thính Phong Lâu, khắp nơi oanh oanh ca múa, nghiễm nhiên là một chỗ tùy ý tiêu sái chi địa. Đây chính là Thính Phong lâu. Chu Thanh Thanh co quắp nói. Như thế nào là một chỗ như vậy, nơi này thế nào rồi? Hoắc Tư Viễn nhìn xem Chu Thanh Thanh, cười nói, Thanh Thanh, ngươi thấy chỉ là bề ngoài, đây đều là cung cấp những cái kia phàm phu tục tử ở địa phương, bên trong mới là một phen khác thiên địa. Ồ, Hoắc Tư Viễn cũng không nhiều lời, mang theo hai người trực tiếp đưa lên thiếp mời, tiến vào Thính Phong lâu bên trong. Trên đường đi, Hoắc Tư Viễn không ngừng giới thiệu, cái này Thính Phong lâu tại cực loạn thành có thể là nổi danh nơi tốt, mà lại thời gian tồn tại có vạn năm lâu. Cái này Thính Phong lâu lâu chủ danh tự liền gọi Thính Phong tiên sinh, tại cực loạn đại địa cũng là nhân vật, mà lại người này không phải vì kiếm tiền, thuần túy là vì hưởng thụ kiến tạo một chỗ như vậy. Cho nên Thính Phong lâu cùng các đại thế lực cũng không có gì lợi ích gút mắt. Thời gian tồn tại lâu dài cũng liền chẳng có gì lạ. Dừng, Chu Thanh Thanh thản nhiên nói, có thể đem một nhà ổ gà mở lâu dài như vậy cũng đúng là nhân tài. Hoắc Tư Viễn khá có phần xấu hổ nói, Thanh Thanh, một hồi ngươi liền biết, nơi này cũng không phải như lời ngươi nói dơ bẩn chi địa. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Liền xem ba người hướng phía bên trong đi tới thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại ba người thân trước vang lên. Vị này chính là Hoắc Tư Viễn, Hoắc công tử a. Vị này hẳn là Chu Nguyên Sơn nguyên chủ nữ nhi Chu Thanh Thanh tiểu thư. Nhị vị, thực sự là thật có lỗi, hôm nay bận váng đầu, không có từ xa tiếp đón, thật có lỗi, thật có lỗi. Xuất hiện người lập tức chắp tay nói. Người này một thân trường sam màu trắng, áo mũ chỉnh tề, da trắng mỹ mạo. Không sai, chính là da trắng mỹ mạo. Dáng người hơi có vẻ mảnh mai, có thể là nhìn làn da như là nữ nhân đồng dạng tinh tế, dáng dấp cũng như nữ tử đồng dạng thanh tú, thậm chí còn có một chút đáng yêu. Vô Thượng Thần Đế 158 chương 1566 cỡ nhỏ tụ hội ngươi là. Hoắc Tư Viễn nhìn xem bốn người cũng là không rõ. Tại hạ là Thính Phong lâu thiếu lâu chủ, ba vị có thể gọi ta Mục Trung Vân, nguyên lai là Mục Trung Vân công tử. Hoắc Tư Viễn chắp tay cười nói, cái này Thính Phong lâu ta nghe nói Thính Phong tiên sinh giao cho ngươi quản lý, quả nhiên là tuổi nhỏ có thành tựu a. Không dám nhận, không dám nhận, chư vị xin mời đi theo ta, bên trong đất là đến không ít người tốt. Tốt, Hoắc Tư Viễn đi ra phía trước cười ha ha, vừa lòng thỏa ý. Thính Phong lâu thiếu lâu chủ tự mình nghênh đón, có mặt mũi. Mục Vân giờ phút này theo ở phía sau, nhìn xem một ánh mắt cái này trước mắt màu da tinh tế nam tử, cười nhạt nói, Mục Trung Vân công tử, vị này là Vân Mục Vân tiên sinh. Đừng nhìn tuổi trẻ, có thể là một vị vương cấp tiên khí sư. Thất kính thất kính, Mục Trung Vân lập tức chắp tay hành lễ. Không sao cả, Mục Vân cười nói, chỉ là một công tử, ta muốn hỏi hỏi, cái này Vô Tâm nơi nào đến trung thành đâu? Nghe đến lời này, Mục Trung Vân thân thể rõ ràng trì trệ. Chỉ là một lát, Mục Trung Vân chính là mở miệng nói, Vân tiên sinh hiểu lầm, gia phụ họ Mục, đến mức cái này Trung Vân, gia phụ hy vọng vãn bối có thể như là trên bầu trời đám mây, tự do tự tại, cho nên lên cái tên này. Cũng không phải tiên sinh nói tới trung tâm trung thì ra là thế. Mục Vân cười nhạt một tiếng, theo Hoắc Tư Viễn cùng Chu Thanh Thanh rời đi nơi đây. Thấy cảnh này, Hoắc Tư Viễn nội tâm thập phần vui vẻ. Xem ra hôm nay mang Vân một đến là không sai. Người này là vương cấp tiên khí sư, tuổi còn trẻ, tâm tính cực cao, hôm nay khẳng định hội đắc tội không ít người. Những người này tại nơi này sẽ không theo hắn như thế nào. Có thể là nếu là rời đi nơi đây, chỉ sợ là hội điên cuồng trả thù. Đến thời điểm, Vân Mục tuyệt đối xong đời. Hiện tại liền đắc tội cái này Mục Trung Vân, một hồi đi vào, chỉ sợ đắc tội người hội càng nhiều. Nghĩ đến đây, Hoắc Tư Viễn nội tâm một trận khoái ý. Tại Mục Trung Vân dẫn đầu hạ, ba người một đường rẽ trái rẽ phải đến Thính Phong lâu chỗ sâu. Một trận nhẹ nhàng tiếng âm nhạc vang lên, ba người cuối cùng đi đến một tòa viện lạc trước cửa. Bọn hắn tiến vào viện lạc bên trong, lập tức cảm giác bên trong bầu không khí cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nơi này là một tòa nhìn mười phần rộng rãi trang viên. Các loại chân quý cây cối vô tự sắp xếp, nhìn kỹ tả hữu hỗn loạn, thế nhưng lại cho người ta một loại vô tự yên tĩnh cảm giác. Mà giờ khắc này, Mục Vân ba người xuất hiện tại cửa sân, viện lạc bên trong đám người lập tức quăng tới ánh mắt. Các vị, vị này là Cửu Nguyên Tiên Môn Hoắc Đô Nguyên Chủ Nhi Tử Hoắc Tư Viễn. Vị này là Chu Nguyên Sơn Nguyên Chủ Nữ Nhi Chu Thanh Thanh. Mà vị này chính là Vân Mộc Đại Sư, một vị vương cấp tiên khí sư Mục Trung Vân lập tức giới thiệu nói. Mọi người nhất thời ánh mắt đặt ở ba người trên thân. Có thể là nghe được Mục Trung Vân sau cùng giới thiệu, ánh mắt mọi người đều là chăm chú vào Mục Vân trên thân. Một vị vương cấp tiên khí sư, đây chính là khó lường Hoắc Tư Viễn. Tiểu tử ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Ngay tại giờ phút này, trong đám người một thanh âm vang lên. Trong sân bày ra không ít cái bàn, mỹ vị món ngon bày ra trên bàn, hiển nhiên là một cái không nhỏ tụ hội. Một tên thân mang trường sam màu vàng ống nam tử lập tức ngoắt nói: Triệu Trác, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Hoắc Tư Viễn nhìn thấy thanh niên kia lập tức cười nói: Triệu vực cùng Cửu Nguyên vực bản thân là đến gần, quan hệ cũng là vô cùng tốt. Có thể là ngạnh sinh sinh năm đó bị Mục Vân tại ở giữa gạt ra một cái vân vực ra. Nguyên bản hai đại vực giới diện tích so yêu vực, ma vực còn muốn lớn, nhưng là bây giờ bị Vân Minh chiếm cứ một bộ phận. Hai đại vực diện tích riêng phần mình giảm bớt một nửa, ngược lại là Vân Minh trở nên tương đối lớn. Đây cũng là vì cái gì Vân Minh một mực bị hai đại vực khiêu khích. Có thể là dù vậy, hai đại vực qua nhiều năm như vậy, một mực là công khai ngầm lấy liên hợp lại, đối không có Mục Vân Vân Minh nhìn chằm chằm. Cho nên ngay tiếp theo, hai đại tông môn phía dưới tử đệ cũng là hết sức quen thuộc. Hắc hắc, Thanh Thanh, ngươi thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Lập tức chính là nở rộ nở hoa đó. Mai Diễm Phương người Triệu Trác nhìn thấy Chu Thanh Thanh, cười chào hỏi. Triệu Trác, những năm này không thấy, ngươi còn là như vậy miệng lưới trơn. Chu Thanh Thanh cười nói. Chỗ nào a, ta nói chính là lời nói thật tốt sao? Triệu Trác cười nói. Ba người mập mờ một phen kia, Hoắc Tư Viễn cùng Chu Thanh Thanh đều là đi đến bên cạnh bàn. Giờ phút này, bên cạnh bàn một tên thanh niên ngồi trên ghế, trầm mặc không nói, tuấn tóc buộc ở sau ức, một thân thiếp thân huyền sắc trường sam, làm nổi bật lên người này mạnh mẽ dáng người. Nham Phi đại ca nhìn thấy bàn trước người, Hoắc Tư Viễn thu hồi sự kiêu ngạo của mình, cung kính nói. Nham Phi đại ca Chu Thanh Thanh cũng là có chút câu nệ nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là thanh niên kia tùy ý nhẹ gật đầu, nhấp một miếng rượu, không có nói nhiều. Thấy cảnh này, Chu Thanh Thanh phun ra vỉnh lưới, chính là rời đi. Người này là ai? Mục Vân thấp giọng nói. Triệu Nham Phi, Triệu gia người thừa kế kế tiếp hậu tuyển người. Chu Thanh Thanh thấp giọng nói. Người này hiện tại là cửu phẩm tiên vương, kiêu ngạo lớn nha, ta không yêu thích hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân sáng tỏ. Triệu Nham Phi, hắn biết Triệu gia có một thiên tài tên là Triệu Nham Minh, người kia hắn tiền nhiệm đụng phải một lần, đúng là thiên tài chi tư. Tóm lại Mục Vân nói không ra, chỉ cảm thấy người này rất khủng bố. Hiện tại thế nào xuất hiện một cái Triệu Nham Phi, ta ghét nhất chính là những người này. Chính mình coi là thiên tài, liền không đem người khác để vào mắt. Cái này Triệu Nham Phi chính là ta đường huyên xung quanh không thiếu sót, kia có thể là đại bá ta thương yêu nhất nhi tử, tương lai cũng muốn kế thừa Cửu Nguyên Tiên Môn môn chủ chi vị. Có thể là thường ngày bên trong, có thể là khiêm tốn cực kỳ xung quanh không thiếu sót. Người này Mục Vân nhớ ký vạn năm trước, hắn thành tựu Vân Minh chi chủ thời điểm, gia hỏa này có thể là rất nổi danh. Không nghĩ tới Hiện tại đã là thành vị cửu nguyên tiên môn bên trong thiên tài đứng đầu. Mục Vân tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn xem bốn phía, không có mở miệng. Đây là viện lạc, bốn phía trừ đại môn vị trí, cách khác ba mặt đều là nhị tầng tiểu lâu. Giờ khắc này ở lầu một phía dưới đại sảnh bên trong cũng ngồi không ít người. Đến mức lầu hai thì là từng cái gian phòng, không nhìn thấy cái gì cũng điều tra không đến cái gì. Mục Vân ngồi xuống, nhìn kỹ bốn phía. Đến chỗ này, phần lớn là từng cái tông môn đệ tử ưu tú. Mà lại cơ hồ đều là tiên vương cảnh giới. Cao có thấp có. Xem ra lần này cửu vực bên trong từng cái tông môn phía dưới đúng là đến không ít người. Các vị. Vị này chính là huyết sát thần giáo huyết nhất công tử ngay tại giờ phút này. Đại môn bên ngoài. Một thanh âm vang lên. Mục Trung Vân đưa vào đến một thân ảnh. Người kia một thân trường sam màu đỏ ngòm. Khí vũ hiên ngang. Toàn thân trên dưới. Có phải là tản mát ra một tia trầm thấp huyết khí. Có ý tứ Triệu Nham Phi giờ phút này nhấp một miếng rượu. Cười nói. Rốt cuộc đến một cái có thể để cho ta nhìn thẳng đối đãi huyết nhất. Mục Vân quay người nhìn xem kia cửa sân một thân ảnh. Giờ này ngày này huyết nhất. Nhìn so năm đó. Càng thêm thành thục chút. Mà lại bản thân. Khí tức cũng là thập phần cường đại. Mục Vân thậm chí mơ hồ trong đó cảm giác được. Huyết nhất khí tức. So hắn còn mạnh hơn một ít. Huyết nhất không có nói nhiều. Đi thẳng tới viện lạc bên trong yên tĩnh ngồi xuống. Mục Vân giờ phút này chậm rãi đứng dậy, trong tay ly thủy tinh tử giơ lên đến huyết nhất bên người. Chỉ là còn chưa tới huyết nhất thân trước. Huyết nhất sau lưng hai người. Chính là mắt lom lom nhìn chằm chằm Mục Vân. Trực tiếp ngăn lại. Huyết nhất công tử đại danh. Như sấm bên tai. Thế nào bị nhân còn không thể cùng huyết nhất công tử giao lưu. Mục Vân cười nói. Thấy cảnh này. Lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hoắc Tư Viễn thấy cảnh này. Chế nhạo không thôi. Tiểu tử này. Căn bản không cần ta cho hắn tìm phiền toái. Hắn chính mình cũng sẽ cho chính mình tìm phiền toái dạng này ngược lại tốt. Triệu Trác cười nói. Các ngươi là thế nào đụng phải như vậy một cái tiểu tử. Hắn thật là vương cấp tiên khí sư sao ta nhìn hắn còn trẻ như vậy. Cùng ngươi ta không kém bao nhiêu đâu. Coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện khí. Cũng sẽ không lợi hại như thế a. Nghe đến lời này. Hoắc Tư Viễn lập tức khẽ giật mình. Đúng à, cái này Vân Mộc. Một mực nói hắn là vương cấp tiên khí sư. Có thể là bọn hắn ai cũng không có nghiệm chứng qua a. Ai biết tiểu tử này. Nói là thật hay giả. Hoắc Tư Viễn đột nhiên xem nhẹ vấn đề này. Đầu hắn bên trong cấp tốc bắt đầu xoay tròn. Cái này người. Vạn nhất là mũi heo cắm hành. Trang voi đâu. Triệu Trác lần nữa nói. Chờ lấy xem náo nhiệt đi. Cái này huyết nhất. Nghe nói chính là huyết sát thần giáo giáo chủ huyết vân bồi dưỡng người thừa kế đâu. Tính tình lãnh đảm. Thường ngày bên trong ai mặt mũi cũng không cho. Tại huyết sát thần giáo bên trong. Cũng là cao ngạo hẻo lánh. Ai nếu không phục. Giết thật giả tiểu tử này. Làm thế nào sống sót huyết vân cho hắn chỗ dựa a. Huyết sát thần giáo. Còn không phải huyết vân tiên đế nói toán. Ai dám phản bác hắn nghe đến lời này. Hoắc Tư Viễn cười nói. Xem ra. Cái này hả có náo nhiệt nhìn. Đã huyết nhất lạnh lùng như vậy. Vân Mộc tiến đến khẳng định là tự tìm không thoải mái. Mà giờ khắc này. Huyết nhất ngẩng đầu. Nhìn một chút Mục Vân. Đạm mạc nói. Không thể thật sao. Mục Vân cười hì hì nói. Ta nhìn huyết nhất công tử trên thân đeo khối này ngọc thô. Có giá trị không nhỏ. Có thể là nhận hư hao. Muốn trợ giúp huyết nhất công tử tu sửa một phen đâu. Không cần huyết nhất nhìn xem trên thân đeo huyết ngọc. Nói. Tặng ngọc người đã không còn. Ngọc tốt xấu. Lại ngại gì ồ tặng ngọc người. Chưa hẳn không ở đây. Tại Hạ Vân Một. Không biết có thể cùng huyết nhất công tử trò chuyện chút. Mục Vân lời này vừa nói ra. Huyết nhất sắc mặt biến hóa. Tiên sinh mời ngồi. Huyết nhất giờ phút này lại là đứng dậy cung kính nói. Thấy cảnh này nguyên bản chuẩn bị chế xếu Hoắc Tư Viễn cùng Triệu Trác lại là sững sờ. Cái này, thế nào để dưới trứng rồi hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức không hiểu. Có thể là Huyết Nhất nhìn về phía Mục Vân, lại là nói: Vân tiên sinh đúng không, khối này ngọc thô ngài nhận biết? Nhận biết, Mục Vân thản nhiên nói. Ta nghĩ hẳn là ta một vị bằng hữu tặng cho ngươi. À, bằng hữu của ngươi? Huyết Nhất lập tức khẩn trương lên, nói: Ngươi vị bằng hữu này ở đâu? Ồ, Mục Vân cười nói: Ngươi chẳng lẽ không biết 500 năm trước hắn chết sao nha? Mục Vân lời nói rơi xuống, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói: Ta biết, thời điểm hắn chết, ngươi không tại, phụ thân ngươi cũng không tại. Nghe đến lời này, Huyết Nhất cẩn thận nhìn xem Mục Vân, nói: Ngươi đến cùng là ai? Ta nói, ta là bằng hữu của hắn. Hắn dù sao cũng là ngày xưa Vân Minh minh chủ. Tóm lại là có rất nhiều thề nguyện sống chết huyên đệ. Ta tiền nhiệm nhận ăn hội của hắn. Không có hắn, liền không có ta. Cho nên ta họ Vân, thay tên Vân Một. Chính là thời khắc nhắc nhở chính mình nhớ ký hắn. Vô thượng thần đế 158 chương 1567 ra Cát Văn Nghĩa nữ. Lời này vừa nói ra, Huyết Nhất nhìn xem Mục Vân, lần nữa nói: Vậy ngươi có biết hắn bây giờ ở nơi nào? Như ngươi thấy, hắn chết. Mục Vân mở miệng nói: Huyết Sát Thần Giáo Huyết Vân cùng với Vũ Hóa Thiên Cung Vũ Huyền Thiên xuất hiện, tăng thêm Kiếm Môn Kiếm Lưu Vân, tam đại tiên đế, ngươi cho là hắn khả năng sống sót sao? Không có khả năng. Huyết Nhất đột nhiên quát. Giáo chủ nói: Mục Vân cũng không chết. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình. Huyết Nhất trong miệng giáo chủ, hắn tự nhiên biết là ai. Huyết Vân người này đến cùng là lai lịch gì, cư nhiên như thế kết luận. Mà lại Huyết Kiêu chết, tựa hồ không hề chỉ là tam thập tam thiên kiếm môn cùng Vân Lang ở giữa làm. Vân Lang mập mờ suy đoán lời nói, dù sao là cho hắn một cỗ cảm giác không thoải mái. Thế nào ngươi muốn biết hắn không chết? Để ta cho ngươi biết, sau đó ngươi lại giết hắn một lần. Dĩ nhiên không phải. Huyết Nhất chừng mắt liếc Mục Vân, nói: Lần trước kiếm môn chi chiến, ta cùng phụ thân bị giáo chủ giam lỏng, mới chưa tham kiến. Về sau một đoạn thời gian, phụ thân bị giáo chủ nhốt lại, hung hăng tra tấn. Cuối cùng phụ thân ta chỉ còn một hơi, giáo chủ mới phóng xuất hắn. Ngươi nếu là thật sự nhìn thấy Mục Vân, còn mời Mục Vân cứu cứu phụ thân ta. Ta vì cái gì tin ngươi? Mục Vân cười nói: Ngươi nên Huyết Vân hậu nhân. A, hắn như thế dạy bảo ngươi, bồi dưỡng ngươi, chính là vì để ngươi mật báo. Ngươi không cần tại nơi này lừa gạt lời của ta. Huyết Nhất nghiêm mặt nói: Ta mặc dù là Huyết Vân hậu nhân, có thể là Mục Vân đại ca đối với chúng ta phụ tử có thể nói là tận tâm tận lực. Đồng thời đem Huyết Nhất lời nói một trận, nói: Ngươi là sẽ không hiểu. Ngươi nếu là có thể để Mục Vân đại ca gặp ta, hắn nhất định sẽ tín nhiệm ta. Tín nhiệm? Mục Vân nội tâm cười lạnh, nói: Hắn sẽ tín nhiệm ngươi, bởi vì Huyết Vân đem hắn nội tình kiểm tra thí điểm sạch sẽ, dẫn đến hảo huyên đệ của hắn Mục Thiên Ca bỏ mình. Ngươi cho rằng hắn sẽ còn tin ngươi sao? Ta cũng không nghĩ như thế. Có thể là Huyết Vân làm việc, ta cùng phụ thân ta căn bản không có khả năng can thiệp, không có khả năng can thiệp, hay là không muốn can thiệp. Mục Vân lại lần nữa nói: Ta có thể thay hắn chuyển cáo ngươi một câu, ngày sau Huyết Vân hắn nhất định tự tay giết chết. Đến thời điểm ngươi cùng phụ thân ngươi Huyết Vô tình là ngăn cản còn là trợ giúp đều xem các ngươi. Ngươi, các vị tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử Vân Lang đến giờ phút này. Mục Trung Vân đứng tại cửa sân trường, giới thiệu nói: Vân Lang, một thân trường sam màu trắng, nhìn vẫn ý như là như vậy đi bộ nhàn nhã. Đi trên đường, trên thân mang theo một cỗ như có như không kiếm khí. 500 năm không thấy, Vân Lang đã là cửu phẩm tiên vương cường giả. Các vị tốt. Vân Lang nhìn xem đám người, chắp tay. Mục Vân một đôi mắt rơi trên người Vân Lang, sát cơ hiển hiện. Vân Mộc tiên sinh, Ngài nếu là nhìn thấy Mục Vân đại ca, mời nhất định nói cho hắn. Ta cùng phụ thân thật không có phản bội hắn hảo. Mục Vân không nhịn được nói. Ngươi cùng ngươi phụ thân chỉ có hai con đường. Thứ nhất, trợ giúp Mục Vân diệt huyết sát thần giáo. Thứ hai, trợ giúp huyết sát thần giáo giết Mục Vân. Ngươi không còn là hài tử. Ngươi phải biết, chỉ có hai loại lựa chọn này. Mục Vân lời nói rơi xuống, đi đến một bên khác xó xỉnh, ngồi xuống, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Thế nào rồi? Chu Thanh Thanh nhìn Mục Vân không phải rất vui vẻ, nói: ngươi tựa hồ cùng huyết nhất đang đàm luận cái gì? U Vinh Quy Quy Mơ yêu cầu một kiện đồ vật, chỉ có huyết sát thần giáo có. Có thể là không có đàm thành nha. Chu Thanh Thanh an ủi: không có việc gì, quay đầu ta để phụ thân giúp ngươi năn nỉ một chút. Mặc dù chúng ta Cửu Nguyên Tiên Môn cùng Vũ Hóa Thiên Cung, Kiếm Môn, huyết sát thần giáo quan hệ cũng không tính là tốt, nhưng là lần này đại gia hợp tác, ta nghĩ huyết sát thần giáo người cũng nên bán cái mặt mũi. Vậy liền đa tạ khách khí cái gì? Chu Thanh Thanh cười nhạt một tiếng, rất là vui vẻ. Vân Lang thân là tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử, mà lại hiện tại thành duy nhất thiên kiếm tử. Từ khi kiếm môn sau đại chiến, Lâm Văn Hiên biến mất không thấy gì nữa, Mục Vân bỏ mình, Mặc Dương cũng là vô tung vô ảnh. Kiếm môn bên trong, hắn chính là độc nhất vô nhị. Kiếm Nam Thiên bị thương rất sâu, đóng tử quan, cho nên rất nhiều chuyện đều giao cho hắn đến xử lý. Dần dần, hắn tại kiếm môn bên trong uy nghiêm càng ngày càng cao. Lui tới, dần dần đến khu nhà nhỏ này bên trong võ giả càng ngày càng nhiều. Mục Vân cũng là dần dần trong đám người làm nhạt. Đây chính là gấp hư Hoắc Tư Minh. Hắn mang Mục Vân đến chính là muốn để Mục Vân xông ra phiền phức. Nhưng là bây giờ Mục Vân căn bản không nói chuyện với người ngoài, làm sao tìm được phiền phức? Tại làm các vị, cách nào không phải thập đại vực giới bên trong đỉnh tiêm đại lão tông môn đệ tử, mỗi một cách đều là bảo bối. Mục Vân chỉ cần đắc tội một ít, liền có hắn chết. Các vị, linh vực linh các linh thiên ngọc công tử đến kinh thiên môn, môn chủ chi tử Sở Thiên Phong cũng đến, tà phong các thiếu các chủ tà chăn công tử cũng tới. Dần dần theo từng cách tông môn đỉnh tiêm công tử đến, tràng diện dần dần náo nhiệt lên. Thật náo nhiệt tràng cảnh a. Liền xem tràng diện náo nhiệt lên thời điểm, một đạo hơi có vẻ trêu tức thanh âm tại lúc này vang lên. Lời nói rơi xuống, một thân ảnh nện bước đôi tám bước tiến vào trong tiểu viện. Nga, nguyên lai là Vũ Đông Thanh công tử. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón Mục Trung Vân giờ phút này đi ra phía trước, chắp tay hoan nghênh. Mục Trung Vân, các ngươi Thính Phong lâu thật đúng là cái gì, a miêu a cẩu đều có thể đến a. Chỉ là đột nhiên một đạo chế nhạo âm thanh đột nhiên vang lên. Sở Thiên Phong ở nơi đó âm dương quái khí nói cái gì đó. Vũ Đông Thanh nhìn về phía trước, cười nhạo nói: các ngươi kinh thiên môn xem ra chịu đánh còn chưa đủ, cũng không biết là ai bị đánh đâu. Vũ Đông Thanh không chút khách khí đánh trả nói: ta nhìn các ngươi Vũ Hóa Thiên Cung thật đúng là đủ mất mặt, liên hợp huyết sát thần giáo, thậm chí còn có Diệt Thiên Kiếm Tung tiến đánh tam thập tam thiên kiếm môn, thế mà thất bại. Nghe nói phụ thân ngươi còn bị Mục Vân thi triển cái gì đại tác mệnh thuật, trực tiếp cắt cổ kia Mục Vân mới nhất phẩm tiên vương, còn là nhị phẩm kia mà, thế mà đưa ngươi cha cho làm thịt, uổng phụ thân ngươi xưng là thập đại tiên vương một trong. Ta nhìn quả thực là cho thập đại tiên vương cái danh này mất mặt, khó trách đại gia hiện tại cũng gọi là thất đại tiên vương. Cha ngươi, Sở Thiên Phong, ngươi muốn chết liền đứng lên, ta có thể giết ngươi. Vũ Đông Thanh sắc mặt lập tức xanh xám. Chuyện này 500 năm đến, không biết tiên giới nhiều ít người chế xếu bọn hắn Vũ Hóa Thiên Cung. Vũ Hóa Phong chính là thập đại tiên vương một trong, bản thân có thể nói là tiên đế đều giết không chết. Có thể là ai từng muốn bị Mục Vân làm thịt, có thể là lúc ấy Mục Vân bất quá là nhất phẩm tiên vương mà thôi, Đây quả thực là vô cùng nhục nhã những năm gần đây Vũ Đông Thanh nội tâm. Nhưng phàm là nghe được Mục Vân tin tức, chính là hận đến răng trực dương dương. Giết ta ngươi được không? Sở Thiên Phong giờ phút này trực tiếp đứng dậy, mang trên mặt trêu tức tiếu dung, nói: Vũ Đông Thanh, không phải ta xem thường ngươi, các ngươi Vũ Hóa Thiên Cung, nếu không phải Vũ Huyền Thiên chống đỡ, chỉ sợ sớm đã là diệt vong. Ngươi còn có tư cách tại nơi này liếu xíu? Diễu Võ Dương Oai, nơi này chính là cực loạn đại địa, cực loạn thành, ngươi cũng phải cẩn thận. Ban đêm chia ra sự tình ngươi uy hiếp ta? Vũ Đông Thanh quát khẽ một tiếng, vừa sải bước ra. Sở Thiên Phong giờ phút này càng là không trốn không né, trực tiếp nghênh tiếp. Oanh! Hai thân ảnh tại lúc này lập tức trực tiếp giao thủ. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên trong tiểu viện, lập tức bị hai người giao thủ khí tức tràn ngập. Chỉ là chung quanh đều là từng cách trong tông môn thiên tài đứng đầu, mừng rỡ xem náo nhiệt. Tự nhiên là ai cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng là để Mục Vân kinh ngạc chính là Mục Trung Vân giờ phút này đứng ở một bên, chỉ là nhìn xem náo nhiệt, cũng không có nhúc tay. Thân là chủ nhà, tựa hồ không nên như thế a. Tiểu tử này, Mục Vân thầm mắng một cái. Thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Mục Trung Vân bên người, thấp giọng nói: Ngươi cứ như vậy nhìn xem, mặc dù trong lòng rất thoải mái, nhưng là phụ thân ngươi sau khi trở về tuyệt đối đánh ngươi đánh gậy. Tranh thủ thời gian khuyên can đi. Vân tiên sinh, Mục Trung Vân nghe đến lời này lập tức đi ra. Nhị vị, nơi đây chính là Thính Phong Lâu, còn mời dừng tay, nếu không chúng ta Thính Phong Lâu cũng không khách khí. Nghe đến lời này, Sở Thiên Phong cùng Vũ Đông Thanh hai người lập tức riêng phần mình thối lui. Bọn hắn cho nhau có thể đánh đến đầu rơi máu chảy, có thể là giữa lẫn nhau, lại là không thể không cấp Mục Trung Vân mặt mũi. Dù sao Mục Trung Vân phụ thân Mục Thính Phong tại cái này cực loạn đại địa bên trong cũng cho được một vị nhân vật, không phải vậy không có khả năng Thính Phong Lâu bình yên tồn tại trên vạn năm. Vũ Đông Thanh, lần này mở ra bí tàng, ngươi nếu là dám vào đi, có thể là tuyệt đối đừng gặp được ta. Ngươi cũng đồng dạng, hai người một lời không hợp, rất có lần nữa ra tay đánh nhau tư thế. Không nghĩ tới xưa nay dùng thanh tịnh nổi tiếng Thính Phong Lâu cũng sẽ xuất hiện ra tay đánh nhau sự tình. Hay là nói ta đến không phải lúc đúng vào lúc này? Viện môn, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Một thân ảnh dậm chân tiến vào trong tiểu viện. Người tới một thân màu hồng váy dài, lông mày cong cong, mắt ngọc mày ngài, mũi ngạo nghễ lớn lên như anh đào đồng dạng miệng nhỏ, một vòng hồng nhuận mười phần mê người, lớn ngực lên, vòng eo tinh tế, thon dài hai chân, đem dáng người tôn lên vô tuyến, dáng vẻ thướt tha mềm mại như là một đóa nở rộ phù dung hoa, thanh đạm không mất phấn trang điểm. Nữ tử vừa vào đình viện, đám người chính là ánh mắt bị hấp dẫn tới. Quả nhiên là nàng này chỉ ứng thiên thượng có. Mục Trung Vân giờ phút này vội vàng nói: Vị này là Gia Cát Văn tiền bối nghĩa nữ Tiêu Doãn Nhi cô nương. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời kịp phản ứng. Bọn hắn hôm nay tới không phải vì cái khác, chính là vì cái này Tiêu Doãn Nhi. Cái gì cái gọi là tiểu tổ xe, giữa lẫn nhau ai cũng không biết ai, làm gì ở chỗ này tụ hội, đã không còn gì để nói. Nhưng là Tiêu Doãn Nhi không giống. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nhận được tin tức Gia Cát Văn không biết từ nơi nào thu một cái nghĩa nữ, gấp đôi yêu thương, mười phần che chở. Cho nên lần này bọn hắn tới chính là vì nhìn một chút cái này Tiêu Doãn Nhi. Mà lại các đại tôn môn cao tầng cũng là có lẽ có ý vô ý hy vọng bọn họ có thể cầm xuống Tiêu Doãn Nhi. Nếu như có thể bắt được Tiêu Doãn Nhi phương tâm, vậy bọn hắn phía sau tông môn muốn lấy được tam hiện đế khí liền đơn giản rất nhiều. Mà giờ khắc này nhìn thấy cái này Gia Cát Văn nghĩa nữ như thế xinh đẹp, trong lòng mọi người sớm đã là ngốc. Tiên giới vẻ đẹp có thể không là bình thường đẹp. Mỹ nữ nghĩ sinh ra cũng không khó. Có thể là có người trời sinh chính là mỹ mạo, khí chất đặc biệt. Đây mới là hấp dẫn người ta nhất. Tiêu Doãn Nhi, đó là thuộc về cái này một loại. Đám người giờ phút này ánh mắt nhìn Tiêu Doãn Nhi đều là khởi xướng xứng sờ tới. Mục Vân giờ phút này lại là nói thầm một tiếng, Doãn Nhi, làm sao lại thành văn sư nghĩa nữ vô thượng thần đế. 158 chương 1568 ma phương Tiêu cô nương. Tại hạ Đông Phương Vạn Ngữ Tiêu cô nương. Tại hạ là Hán Môn Tông Lư Hán Nguyên. Tại hạ là Kỷ Thủy Nguyệt. Một đám thanh niên tuấn tài đứng tại Tiêu Doãn Nhi thân trước, chắp tay cười nói. Nhìn xem đám người, Tiêu Doãn Nhi giờ này khắc này từng cách nhìn nhau cười một tiếng, đi qua đám người, tìm một nơi ngồi xuống. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời vây lại, trong trong ngoài ngoài, quả nhiên là chật như nêm cối. Mục Vân giờ phút này cũng là hiểu ý cười một tiếng. Hắn rất muốn nói cho mọi người tại đây, nữ nhân này là vợ hắn. Đại gia nên làm gì làm cách đó đều tán mới đúng. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân ngồi tại chỗ cũng không có bất kỳ cái gì cử động, từng ngụm nhích nước trà, nội tâm suy tư. Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, hắn đều nhìn thấy, hiện tại cũng không biết Giao Nhi ở nơi nào. Trọng yếu nhất là Giao Nhi còn mang con của hắn. Đứa nhỏ này hiện tại đoán chừng đều mấy trăm tuổi, nên một cách hiền nhiên tuấn tú thiếu niên thiếu nữ. Bất quá Mục Vân càng thêm hiếu kỳ, Doãn Nhi là thế nào thành vì Gia Cát Văn Nghĩa nữ. Văn sư tính cách bản tính hắn còn là biết đến, nhưng cho tới bây giờ không yêu thích một bộ này. Bất quá một phương diện khác cũng là đủ để nhìn ra, văn sư đã nguyện ý thu Doãn Nhi vì nghĩa nữ. Vậy những này năm qua, Doãn Nhi nhất định không có nhận ủy khuất gì. Hạ quyết tâm, Mục Vân muốn xuyên thấu qua đám người, nhìn một chút chính mình cách này mỹ kiều thê, có thể là nơi nào có thể nhìn thấy chư vị. Chư vị Mục Trung Vân giờ phút này cũng là nhìn không được, mở miệng nói, lần này Tiêu Doãn Nhi tiểu thư tới chỗ này là có chuyện quan trọng, đại gia còn mời nhường một chút, để Tiêu Doãn Nhi tiểu thư nói hết lời chuyện quan trọng. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời đến hào hứng, đám người dần dần tản ra, Tiêu Doãn Nhi lúc này mới có thể cơ hội nói chuyện. Chư vị đều là từng cái tông môn thế gia đệ tử ưu tú, thiên phú hơn người, thực lực cường đại, bản thân đều là thiên tư hạng người. Tiêu Doãn Nhi thản nhiên nói, lần này ta chính là mang theo nghĩa phụ ta mệnh lệnh đến Gia Cát Văn. Mệnh lệnh lời này một ra, mọi người tại đây lập tức xôi trào. Gia Cát Văn đại sư người thế nào, liền xem như bọn hắn phụ bối ra bối tới đây, Gia Cát Văn đại sư cũng có thể là xa cách. Nhưng là bây giờ, thế mà phái Tiêu Doãn Nhi tới chỗ này, mang theo mệnh lệnh. Không sai. Mệnh lệnh, Tiêu Doãn Nhi lần nữa nói. Lần này, các đại tông môn lần lượt đến cực loạn thành. Nghĩa phụ ta tự nhiên biết. Chư vị không biết có chuyện gì. Nhưng là, chuyện này, cũng không phải cưỡng cầu liền có thể làm được. Chư vị nếu là muốn đạt được tam kiện đế khí, còn là cần phí chút thủ đoạn. Bất quá ta lần này tới cũng không phải bởi vì chuyện này, mà là Tiêu Doãn Nhi nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo ma phương. Ma phương vung vức, ước chừng một trưởng chi rộng, toàn bộ ma phương nhìn mười phần hoàn chỉnh. Tiêu Doãn Nhi bàn tay vung lên, kia ma phương tại lúc này trực tiếp xoay tròn bốn phương tám hướng, hoàn toàn đổi bộ dáng. Như đại gia bản thân nhìn thấy, cái này ma phương mỗi một mặt đều là bất đồng, bản thân chính là một kiện tiên khí. Bất quá không có gì đặc biệt địa phương, ta lần này tới liền tuân theo nghĩa phụ một câu, ai nếu là có thể giải khai này ma phương, nghĩa phụ ta đem thu hắn là đồ. Tiêu Doãn Nhi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Thu đồ Gia Cát Văn đại sư, cả đời này tựa hồ chỉ thu một cách đồ đệ, đó chính là đã chết Mục Vân Tiên Vương. Hiện tại thế mà cầm cái này làm điều kiện, Tiêu Doãn Nhi lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên. Kia ma phương một phân nhị, hai chia làm bốn, bốn phần bát. Dần dần, giữa sân mỗi người trên tay đều xuất hiện một cái ma phương. Nhớ lấy, không cho phép sử dụng man lực phá vỡ. Chỉ có thể giải khai. Giải khai ma phương. Nghĩa phụ ta chính là hội thu người này là đồ. Bất quá, thời hạn tại tối nay giờ tí trước đó. Nếu là không người giải khai, vậy liền coi như thôi. Tiêu Doãn Nhi lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời càng là buồn bực. Cái này Gia Cát Văn đến cùng muốn làm gì? Còn có một chuyện, Tiêu Doãn Nhi lần nữa cười nói, ta chỗ này có một thanh tiên khí, chính là thượng phẩm vương cấp tiên khí. Không biết tại chỗ chư vị ai có thể giúp tiểu nữ tử chữa trị, tiểu nữ tử nhất định dùng rượu ngon món ngon làm tạ. Tiêu Doãn Nhi lời nói rơi xuống, trong tay bất ngờ ở giữa xuất hiện một đoạn trường tiên. Roi phân cửu tiết, mỗi một giới nhìn tính chất đều là bất phàm. Có thể là kia cửu tiết trường tiên ở giữa lại là xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết sách, hiển nhiên là đi qua không ít tổn thương. Nghe đến lời này, tại chỗ một ít các thiên tài lập tức kích động. Có thể là tiên khí sư, vốn chính là số lượng thư thớt. Vương cấp tiên khí sư, kia càng là bọn hắn trong tông môn đỉnh tiêm đại lão. Đổi lại lại nói, đến vương cấp tiên khí sư tình trạng kia từng cách trên cơ bản đều là tuổi già sức yếu lão ngoan đồng. Duân Nhi tiểu thư, chúng ta trong tông môn có vương cấp tiên khí sư có thể giúp ngươi. Một người đột nhiên hô lớn. Ồ, nói như vậy, ta muốn bồi các ngươi tông môn vị luyện khí sư kia cùng đi ăn tối rồi ha ha. Tiêu Doãn Nhi lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cười ha ha. Rất rõ ràng, Tiêu Doãn Nhi là nghĩ trong đám người chọn lựa ra một vị đỉnh tiêm tiên khí sư. Nếu không, cái này cửu tiết trường tiên, Gia Cát Văn đại sư còn có thể không sửa được Tiêu Doãn Nhi. Hiển nhiên có ý tứ gì khác ở bên trong. Vân Nhi tiểu thư, chúng ta Cửu Nguyên Tiên môn có một vị tiên khí sư tại chỗ. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên, ánh mắt mọi người lập tức tụ tập tới. Hoắc Tư Viễn, Hoắc Tư Viễn, ngươi làm gì? Chu Thanh Thanh nhìn xem Hoắc Tư Viễn thấp giọng nói. Thanh Thanh, Vân Mộc tiên sinh không phải tự xưng vương cấp tiên khí sư sao? Hắn khẳng định có thể. À, Hoắc Tư Viễn giờ phút này lại không để ý tới Chu Thanh Thanh, đi ra phía trước nói, vị này Vân Mộc tiên sinh là ta Cửu Nguyên Tiên môn bằng hữu, hắn tự xưng là một vị vương cấp tiên khí sư, mà lại chuẩn bị nếm thử đột phá luyện chế bán đế cấp tiên khí. Vân tiên sinh, ta nói đúng không? Nghe đến lời này, Mục Vân trong mắt một vòng lạnh lùng khí tức hiển hiện. Cái này Hoắc Tư Viễn thật sự chính là lòng dạ khó lường. Bất quá cũng là tác thành cho hắn u, v, quy, quy, mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Ta đúng là một tên vương cấp tiên khí sư. Có thể là có thể hay không đem Duân Nhi tiểu thư cửu tiết tiên tu sửa tốt. Nhưng cũng không dám cam đoan. Hoắc Tư Viễn nghe đến lời này, nội tâm cười lạnh. Cái này Vân Mộc, một đường đi tới, một mực nói mình là vương cấp tiên khí sư. Có thể là chưa từng người nhìn thấy hắn tự mình luyện khí. Không chừng chính là cách đại lừa gạt. Hiện tại, vừa lúc là khảo thí hắn thời điểm. Một khi hắn làm không được kia, tại tất cả mọi người trước mặt mất mặt, kết quả có thể là rất không ổn. Vân tiên sinh, ngươi chẳng lẽ trước đó là gạt chúng ta? Á, Hoắc Tư Viễn kinh ngạc nói. Trước đó ngài không phải nói, ngài là một vị vương cấp tiên khí sư, mà lại tại chuẩn bị luyện chế bán đế cấp tiên khí sao? Hiện tại nói thế nào? Không có nắm chắc rồi. Roi này không phải thường vật, chính là dùng tiên thú ra xương gân kết hợp với nhau, hơi không cẩn thận chính là khả năng sẽ phá hư ba người kết hợp. Cái này chính là đỉnh tiêm vương cấp tiên khí, thậm chí là tiếp cận bán đế cấp tiên khí. Đừng nói là ta, chính là Gia Cát Văn đại sư đến cũng không dám 100% có thể chữa trị. Nghe đến lời này, Hoắc Tư Viễn cười nhạo nói, thật là tức cười, ngươi chẳng lẽ trước đó đều là tự nói tự đại? A, lời này vừa nói ra, Mọi người nhất thời nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân cũng không thèm để ý, thản nhiên nói: ta tu không tu, còn là Duân Nhi tiểu thư có đồng ý hay không nói toán. Mắc mớ gì tới ngươi nhìn xem Hoắc Tư Viễn. Mục Vân lần nữa nói: ngươi chẳng lẽ quên hai bàn tay thế nào chịu sao? Nghe đến lời này, Hoắc Tư Viễn gương mặt đỏ lên. Mục Vân ngược lại là không quan trọng, đối mặt nghĩ như vậy gây chuyện với hắn người, trực tiếp cường thế đánh trả là đủ. Hắn lười nhắc cùng như vậy tiểu nhân xoay quanh tử. Ngươi không quen nhìn ta đi, vậy ta liền đánh như tử ngươi, để ngươi không nhìn thấy ta. Hoắc Tư Viễn trong mắt hắn chính là một con run dế, hơn nữa còn là một cái líu díu sâu kiến dạng này người. Không cần thiết lại đi ngoạn tâm nghĩ. Một câu đem Hoắc Tư Viễn lời kế tiếp toàn bộ ném trở về. Hắn có thể bảo vệ không cho phép. Mục Vân có thể hay không trực tiếp đi lên, một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Vân tiên sinh, Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Mục Vân, gật đầu nói: Vân tiên sinh không ngại điều tra một phen cái này Cửu Tiết Tiên. Mới quyết định lời nói rơi xuống, Tiêu Doãn Nhi đem Cửu Tiết Tiên đưa lên. Hảo soi Mục Vân lời nói rơi xuống, hai tay vuốt ve trường tiên, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi, cười nhạt nói: Doãn Nhi cô nương thích trường tiên, trên người ta ngược lại là có một đầu không sai. Lời này vừa nói ra, giữa sân một số người lập tức chỉ cảm thấy cái này Vân Mộc tựa hồ là lời nói bên trong có chuyện. Kiểm tra một lát, Mục Vân đem trường tiên đưa về, thản nhiên nói: ta có thể chữa trị. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời sững sờ. Gia hỏa này liền kiểm tra chỉ chốc lát, thế mà cứ như vậy ăn nói bừa bãi. Ngươi chỉ kiểm tra một chút chính là có thể chữa trị? Một người bất mãn nói: Duân Nhi tiểu thư chính là Gia Cát Văn đại sư nghĩa nữ, cái này một Cửu Tiết Tiên có thể là giá trị chân quý. Ngươi nếu là chữa trị hư, trách nhiệm này ai đến đảm đương? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời phù họa. Mục Vân đem trường tiên đưa về, không có nói nhiều. Có thể là Tiêu Doãn Nhi lại là mở miệng nói: tốt, vậy làm phiền Vân tiên sinh. Lời này rơi xuống, tại chỗ lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đáp ứng rồi trong đám người, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi ánh mắt đều là biến đổi. Tiêu Doãn Nhi, không phải nói đùa sao? Đã như vậy, vậy làm phiền Duân Nhi tiểu thư chờ một lát. Mục Vân quay người nhìn xem Mục Trung Vân nói: thiếu lâu chủ, còn mời giúp tại hạ tìm một gian an tĩnh gian phòng, khả năng cần tốn hao một chút thời gian. Không có vấn đề. Mục Trung Vân nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc. Người này tựa hồ thật không đơn giản. Có thể là tiên giới bên trong chưa chắc nghe nói có nhân vật như vậy. Tại Mục Trung Vân vội vàng đi an bài, rời đi tiểu viện, Mục Trung Vân lập tức triệu hoán đến một tên thuộc hạ, thấp giọng nói: lập tức đi điều tra cái này Vân Mộc đến cùng là lai lịch gì. Vâng, người kia rời đi. Mục Trung Vân trên trán mang theo một tia châm trước chi sắc. Lần này đến Cực Loạn Thành người phần lớn là có bối cảnh. Nguyên bản Cực Loạn Thành chính là một đoàn vũng nước đục, khuấy động không mở. Hiện tại càng là như vậy, dưới mắt càng không cần nói. Trong lòng mọi người những cái kia tính toán nhỏ nhặt, mỗi một cách đột nhiên xuất hiện ngoài ý liệu người, hắn đều cần làm tốt dự định. Không bao lâu, Mục Trung Vân chính là tại tầng thứ hai chuẩn bị kỹ càng gian phòng đầy đủ mọi thứ. Mục Vân cất bước liền muốn lên lầu, mà giờ khắc này Tiêu Doãn Nhi lại là nhìn xem đám người nói: các vị giải khai ma phương. Người nghĩa phụ ta lời nói từ đầu đến cuối giữ lời, đến mức các ngươi đến cùng như thế nào giải khai, vậy liền nhìn chính các ngươi bản sự. Giờ tí qua đi lại không có cơ hội, xin mọi người trân quý. Lời nói rơi xuống, Tiêu Doãn Nhi cũng là theo Mục Vân đi đến lầu hai. Thấy cảnh này, tại chỗ mấy vị thiên tài đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Có thể là bọn hắn cũng không có biện pháp. Ai bảo chính mình không phải cường hoành tiên khí sư đâu. Chỉ là đám người cũng không nhục trí, mà là tại đỉnh viện bên trong, bắt đầu nếm thử giải khai ma phương. Nhưng là một bên khác, Huyết Nhất cả người lại là có chút ngu dại. Vô Thượng Thần Đế 158 chương 1569, ai nói ta không được vừa rồi người kia? Hiển nhiên là Tiêu Doãn Nhi, Mục Vân thi tử một trong. Có thể là Tiêu Doãn Nhi thế nào xuất hiện ở đây? Nếu như nàng tại nơi này, kia Mục Vân có thể hay không cũng ở nơi đây? Huyết Nhất trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp, nơi nào còn có tâm tình đi phá giải ma phương. Mà đổi thành một bên, Mục Vân đi đến lầu hai gian phòng bên trong, vừa muốn quan môn, một thân ảnh lại là cản lại. Vân tiên sinh, không biết chữa trị cửu tiết tiên thời điểm, ta có thể tại chỗ? Đương nhiên, Mục Vân tiến vào trong phòng. Gian này gian phòng, ước chừng 100 bình lớn nhỏ, cách bàn đầy đủ mọi thứ. Giờ phút này, hiển nhiên là đi qua xử lý. Gian phòng bên trong, từng đạo trận pháp ba động, rất dễ dàng chính là cảm giác được. Mà giờ khắc này, đứng tại gian phòng chỗ sâu, nhìn phía dưới, có thể là nhìn thấy những thiên chi yêu tử kia. Giờ phút này đều đang ra sức ý nghĩ cách mở ra ma phương. Bất quá cái này một mặt tinh bích, từ bên trong thấy rõ bên ngoài, có thể là bên ngoài lại là không nhìn thấy bên trong. Mục Vân nhìn phía dưới, cười nói, Duân Nhi cô nương thật đúng là thích nói đùa. Lời này ý gì? Tiêu Doãn Nhi khẽ giật mình. Kia ma phương, trừ phi là man lực phá vỡ, nếu không là căn bản mở không ra. Mục Vân cười nói, Duân Nhi tiểu thư như vậy trêu đùa đại gia, bọn hắn nếu là biết, ngươi đoán sẽ như thế nào? Ngươi nói bậy. Tiêu Doãn Nhi thần sắc không thay đổi nói, cái này ma phương có thể mở ra, ta nghe qua một việc tin đồn, năm đó Mục Vân tiên vương muốn bái Gia Cát Văn tiền bối vi sư. Kết quả là Gia Cát Văn tiền bối ra một đạo đề, chính là xuất ra một khối ma phương để Mục Vân tiên vương mở ra. Cuối cùng Mục Vân tiên vương trực tiếp một bàn tay đem kia ma phương đánh nát, mở ra ma phương. Lúc ấy bởi vì cái này cử động, Gia Cát Văn đối Mục Vân rất là tán thưởng. Về sau đi qua một loạt khảo nghiệm, đem hắn thu làm đồ để có thể là Duân Nhi tiểu thư hôm nay lại là quy định. Đại gia không thể man lực phá vỡ, dùng xảo lực phá vỡ là căn bản mở không ra ma phương. Làm sao ngươi biết? Tiêu Doãn Nhi kinh ngạc nói. Chỉ là lời nói một ra, hắn chính là biết chính mình nói lỡ miệng. Mục Vân cười nói, Duân Nhi tiểu thư, ta nghĩ đó căn bản không phải Gia Cát Văn đại sư lời nói, mà là ngươi làm tiểu đùa ác a. Hử! Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Mục Vân nói, ngươi cái này người thật sự là thật kỳ quái, ta nhìn ngươi cũng không phải vì tam hiện đế khí mà đến, cái này cửu tiết tiên cũng không cần ngươi chữa trị. Tiêu Doãn Nhi lời nói rơi xuống liền đi đoạt roi. Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, bá một tiếng vang lên, trong tay cửu tiết tiên đem Tiêu Doãn Nhi toàn bộ thân thể trói buộc chặt. Ngươi không phải cửu phẩm tiên vương? Tiêu Doãn Nhi kinh ngạc nói. Ta đúng vậy a, phổ thông cửu phẩm tiên vương mà thôi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Doãn Nhi càng là một kinh. Nàng có thể là hàng thật giá thật cửu phẩm tiên vương cảnh giới, mặc dù chưa tới tam lưu cấp độ, nhưng là Mục Vân nếu là cảnh giới cùng hắn tương đương, nên sẽ không nhanh chóng như vậy để nàng không có lực phản kháng chút nào. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Doãn Nhi quát. Nơi đây có thể là cực loạn thành, nghĩa phụ ta tại cực loạn thành bên trong, không ai dám trêu chọc. Ngươi tốt nhất chú ý hành vi của ngươi. Ta có thể có hành động gì? Mục Vân cười đi hướng tiến đến, đem Tiêu Doãn Nhi chen đến bên tường, nhìn phía dưới nói, thử nghĩ mà xem, bọn gia hỏa này nếu là biết ngươi Tiêu Doãn Nhi là Mục Vân nữ nhân, là nên vẫn ý như là như vậy cực nóng nhìn xem ngươi, còn là trực tiếp giết ngươi. Ngươi mặc dù có Gia Cát Văn chỗ dựa, có thể là lần này, có thể là cửu đại vực giới cùng cực loạn đại địa tông môn đều liên hợp cùng một chỗ để ngươi nghĩa phổ giao ra tam hiện đế khí, ngươi xác định Bọn hắn sẽ không chó cùng rứt sầu sao? Đến thời điểm nghĩa phụ của ngươi khả năng cũng không giữ được ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Ngươi một hồi liền biết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân chậm rãi dựa vào tiến đến, thản nhiên nói, ngươi thân thể vẫn là như vậy để ta mê muội. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cúi đầu, đôi môi va nhau, một cỗ khí tức quen thuộc khuấy động Tiêu Doãn Nhi toàn thân. Dần dần trên người nàng cầu tiết tiên rơi xuống, hai tay nhìn không được ôm chặt lấy Mục Vân hai tay, nước mắt dần dần chảy xuống. Mục Vân thấp giọng nói, Doãn Nhi, khóc cái gì bại hoại, đại phôi đàn, đại bại hoại. Tiêu Doãn Nhi mắng, ta coi là ngươi chết rồi, ta lại coi là ngươi chết. Xoẹt một tiếng vang lên, Mục Vân đem khăn che mặt kéo xuống, cười nói, ta còn tưởng rằng nhìn thấy ta lần đầu tiên ngươi liền sẽ nhận ra ta đây. Ngươi còn cười. Tiêu Doãn Nhi vuốt Mục Vân nói, ngươi biết không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi? Ta biết. Mục Vân vuốt ve Tiêu Doãn Nhi gương mặt nói, chỉ là lần này ngươi không còn hồi lo lắng ta. Lời nói rơi xuống, bốn mắt nhìn nhau, gian phòng bên trong nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, hai thân ảnh dần dần quấn quýt lấy nhau. Tiêu Doãn Nhi mập mờ suy đoán nói, đến gian phòng bên trong đi không cần, dù sao cái này tinh bích bọn hắn cũng không nhìn thấy. Bên trong Mục Vân ngang ngược phía dưới, một tay lấy Tiêu Doãn Nhi xoay người, đối ngoài tường, gian phòng bên trong lập tức một mảnh kiều diễm. Giờ này khắc này, trong tiểu viện, đám người cắm đầu buồn bực não muốn giải khai ma phương, có thể là căn bản tìm không thấy biện pháp gì. Một số người nhìn không được nhìn về phía lầu hai, nội tâm đều là mười phần ao ước cái kia gọi Vân Mộc tiên khí sư có thể cùng Tiêu Doãn Nhi một mình một phòng. Cơ hội này thừa cơ làm chút gì tốt bao nhiêu ai, nhưng là cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi. Từng cái cắm đầu chuẩn bị giải khai ma phương, khoảng cách giờ tí, bất quá hai cái canh giờ. Lầu hai, gian phòng bên trong, một mảnh lộn xộn, hai thân ảnh, rúc vào trên giường. Doãn Nhi, ngươi làm sao lại thành vì văn sư nghĩa nữ? Mục Vân khó hiểu nói. Bởi vì ngươi à? Tiêu Doãn Nhi đầu tựa ở Mục Vân ngực. Nói, văn sư đã từng là ngươi sư tôn. Dưới cơ duyên xảo hợp, hai người chúng ta gặp gỡ. Về sau biết được quan hệ của ta và ngươi, văn sư vì bảo hộ ta liền thu ta vì nghĩa nữ. Tiêu Doãn Nhi ngón tay tại Mục Vân ngực vạch lên vòng tròn vòng, nói, không nghĩ tới văn sư thế mà là ngươi sư tôn, khó trách ngươi luyện khí cũng lợi hại như vậy. Tiên giới đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc là ngươi sư tôn, Gia Cát Văn đại sư là ngươi sư tôn. Cây to đón gió, văn sư lần này muốn trở thành chúng mũi tên chi. Mục Vân khổ sở nói, lần này ta là cùng theo Cửu Nguyên Tiên Môn đến, không biết Luân Hồi Điện người đến không. Luân Hồi Điện u vinh quy quy mơ. Mục Vân gật đầu nói, nếu là Man Uyên Minh Nguyệt Tâm bọn hắn đến, ta ngược lại là có thể giúp một tay văn sư, nhưng nếu là bọn hắn không tại, lần này văn sư chỉ sợ là gặp phải nguy hiểm cực lớn. Kỳ thật văn sư cũng không phải không nỡ tam kiện đế khí, dù sao hắn là một tên đế khí sư, chỉ là văn sư ngày giờ không nhiều. Đúng, nói đến chỗ này ta còn muốn hỏi một chút ngươi, văn sư thọ mệnh còn thừa lại nhiều thiếu? Tiêu Doãn Nhi khổ sở nói, không đủ 10 năm cái gì? Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức xứng sờ. 10 năm ngoại giới truyền ngôn không phải trăm năm sao? Hiện tại thế nào chỉ còn lại không tới 10 năm rồi? Mục Vân nhìn xem Tiêu Doãn Nhi, nội tâm khó có thể lý giải được. Vân ca, ngươi hẳn là có biện pháp. A nghĩa phụ lần này căn bản không có ý định đem tam kiện đế khí giao ra, mà là nghĩ cá chết lưới rách. Tiêu Doãn Nhi có phần lo lắng nói, không chỉ là nghĩa phụ, liên đới lấy ra Cát Vân Thiên, Liễu Thương, Dương Thanh Vân ba người đều là không nguyện ý như thế. Bọn hắn đã là bắt đầu hoạt động, chuẩn bị phản kháng không thể. Mục Vân giờ phút này cau mày nói, lần này cơ hồ tiên giới hết thảy tông môn đều đến, liên quan tới cực động thương tin đồn, sử dụng bọn hắn mê thất tâm trí, lần này là chuẩn bị làm to chuyện. Nếu là văn sư phản kháng, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố. Chút tổn thất này so với mật địa dụ hoạt không tính là gì, vậy làm sao bây giờ? Tiêu Doãn Nhi ngồi dậy, mặc xong quần áo, bất đắc dĩ nói, văn sư tính tình ngươi không phải không biết. Lời nói rơi xuống, Tiêu Doãn Nhi quần áo lại là đột nhiên trượt xuống, nhìn xem Mục Vân. Làm gì nhìn ta như vậy, ngươi có thể à? Vân ca. Tiêu Doãn Nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì, hưng phấn bắt lấy Mục Vân hai tay, nói, ngươi là văn sư Đỗ Nhi, văn sư qua nhiều năm như vậy, liền thu ngươi một cách Đỗ Nhi. Hắn khẳng định thích nhất ngươi, khẳng định nghe lời ngươi. Văn sư tính cách quá bướng bỉnh, sẽ không. Tiêu Doãn Nhi lần nữa nói, coi như hắn quật cường, có thể là ngươi, hắn tóm lại có thể nghe vào. Nghe đến đây lời nói, Mục Vân nhíu nhíu mày. Hắn cũng không phải không nguyện ý, mà là khuyên như thế nào ngăn văn sư đối với mình đế cấp tiên khí, so với mình mệnh còn nhìn chúng. Hắn không nghĩ dễ giải quyết biện pháp, dưới mắt tựa hồ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau đó đám người tản ra. Ngươi khoan hãy đi, ta ở chỗ này muốn gặp một cái lão bằng hữu. Theo sau ta tùy ngươi cùng nhau đến Gia Cát phủ thượng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiêu Doãn Nhi mặc xong quần áo, nói, ngươi thật là như vậy khỉ gấp. Hiện tại ta cửu tiết tiên còn không có tu hảo đâu, không đem ta tu hảo, ta thế nào tu sửa ngươi? Mục Vân cười cười, đứng dậy, cầm lấy trên bàn cửu tiết tiên, nói, ngươi cách này cửu tiết tiên nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó hảo. Đừng thừa nước đục thả câu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nói, bất quá là cửu tiết tiên bên trong khí phù xuất hiện hư hao. Một chiêu này còn là văn sư dạy cho ta. Ta xem chừng, nếu không phải văn sư hiện tại thân thể ôm bệnh, ngươi cách này trường tiên sớm nên tu hảo. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi gật đầu. Trong tiểu viện đông đảo thiên tài đã là gấp không thể chờ. Thời gian đã là nhanh đến. Đối thủ của bọn họ bên trong ma phương không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại, cái kia Vân Mộc tiên sinh cho Tiêu Doãn Nhi tiểu thư sửa chữa trường tiên, thế nào thời gian dài như vậy còn không có hảo? Hai người sẽ không phải là ở bên trong phòng phong hoa tuyết nguyệt à? Chu Thanh Thanh nhìn bên cạnh Hoắc Tư Viễn, khẽ nói, đều tại ngươi trách ta. Hoắc Tư Viễn cãi lại nói, Thanh Thanh, kia tiểu tử nếu như không được, liền tự mình thoải mái thừa nhận, đừng khoe khoang chẳng phải được rồi? Sao có thể trách ta đây, ai nói ta không được rồi? Đột nhiên, phía sau một thanh âm vang lên, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người xuất hiện ở sau lưng mọi người. Chẳng biết tại sao, đám người lần nữa nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, lại là cảm giác rất kỳ quái. Nếu như nói vừa rồi nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi như là một đóa phủ dung hoa, vậy bây giờ Tiêu Doãn Nhi tựa như là thanh thủy ra phù dung, càng thêm linh tính. Mục Vân đi lên phía trước, nhìn xem đám người, theo sau quay người nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi, nói, Doãn Nhi cô nương, làm phiền ngươi để đại gia nhìn xem ta đến cùng là được hay là không được. Thầm mắng Mục Vân một cách lưu manh, Tiêu Doãn Nhi trong tay trường tiên xuất hiện. Giờ phút này lại nhìn đi, cửu tiết tiên phía trên, những cái kia nhỏ bé chỗ vết sách đã là biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ tiên khí dung chuyển ra. Vô thượng thần đế 158 chương 1570 huyết nhất chân diện mục. Thật hảo, cái này Vân Mộc thật không đơn giản a. Đúng vậy a, là nơi nào tiên khí sư a? Không biết a. Mọi người thấy cảnh này đều là ngạc nhiên. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này mở miệng nói, các vị, giờ tí đã đến. Ma phương xem ra tất cả mọi người không có mở ra, Đã như vậy, kia Duân Nhi chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, lần này Vân tiên sinh giúp ta chữa trị tiên khí, tiểu nữ tử làm khách, mời Vân tiên sinh dùng cơm. Tha thứ không phụng bồi các vị Tiêu Doãn Nhi lời nói rơi xuống, đi xuống thân đến, nhìn xem Mục Trung Vân, nói: Mục thiếu lâu chủ, còn mời tại Thính Phong lâu bên trong vì ta an trí một chỗ tiểu trang viên đi, không có vấn đề mà giờ khắc này còn dư đám người đều là ảo não không thôi. Mục Trung Vân cái này đi an bài, mà đổi thành một bên, Tiêu Doãn Nhi mang theo Mục Vân hướng phía đại sảnh bên trong đi tới. Giờ phút này một số người đã là cảm giác không có ý gì, chuẩn bị rút lui. Có thể ngay tại giờ phút này, một thanh âm lại là đột ngột vang lên: Duân Nhi tiểu thư, xin chờ một chút. Đám người tránh ra, một thân ảnh dậm chân mà ra, nhìn kỹ lại chính là Triệu Nham Phi. Triệu Nham Phi đứng dậy, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi, nói: Chúng ta tại nếm thử 2 giờ, có thể là cái này ma phương căn bản mở không ra, bị nhân ngu dốt, nghĩ mời Duân Nhi tiểu thư cáo chi. Cái này ma phương đến cùng mở thế nào? Nghe đến lời này, mọi người nhất thời kịp phản ứng. Đúng a, đúng thế, chúng ta không thể lãng phí 2 cái canh giờ tại nơi này đi, không sai. Cái này ma phương vạn nhất chính là căn bản là không có cách mở ra đâu. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi cười nói: Các vị an tâm chớ vội, cái này ma phương đúng là có thể mở ra, có thể là ta bản nhân cũng mở không ra. Nếu như các ngươi muốn biết biện pháp, vậy liền đến hỏi nghĩa phụ ta, hắn quyết định quy củ, chúng ta cũng không có cách nào. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức thần sắc rung động rung động. Khó xử Tiêu Doãn Nhi, bọn hắn có thể là vì khó ra Cát Văn, không cần ra Cát Văn bên người những cường giả kia động thủ, bọn hắn trong tông môn các đại lão trực tiếp liền chùy bảo bọn hắn. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là không cam tâm. Có thể là Tiêu Doãn Nhi vừa muốn rời đi, một thân ảnh lần nữa đứng dậy: Tiêu Doãn Nhi, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết ngươi phu quân Mục Vân hiện tại sống hay chết. Lời nói rơi xuống, Mục Vân giờ phút này căn bản không cần nhìn liền biết người này là ai. Vân Lang hiện nay tam thập tam thiên kiếm môn bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Vân Lang đi lên phía trước, nói: Kỳ thật ta ngay từ đầu liền muốn hỏi ngươi, ngươi vốn là Mục Vân tại hạ giới thế tử, thế nào hiện tại đến tiên giới liền quên ngươi phu quân thật sao? Vân Lang chú ý ngươi diễn đạt. Tiêu Doãn Nhi sắc mặt lạnh lùng: Phu quân ta đúng là Mục Vân, có thể có phải là bị các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn giết sao? Lời này rơi xuống, tràng diện lập tức bảo tạc. Tiêu Doãn Nhi thế mà là sau khi trùng sinh Mục Vân thê tử, ha ha. Tiêu Doãn Nhi, ngươi cũng đã biết, lời này của ngươi nói ra, nhiều ít người sẽ nghĩ giết ngươi Mục Vân, có thể là cùng rất nhiều người có thù. Ngươi là Mục Vân thê tử. Triệu Nham Phi giờ phút này người đầu tiên đứng lên tới: Vân Minh sớm nên diệt vong, cũng là bởi vì cái này Mục Vân còn chống đỡ một hơi. Đã như vậy, ta nghĩ ngươi khẳng định là cùng Vân Minh thoát không ra quan hệ. Triệu Nham Phi oán hận nói: Cũng tốt, bắt ngươi cái này Mục Vân thê tử, đến thời điểm Vân Minh những cái kia chó săn nhóm, ta thấy thế nào ứng đối. Lời nói rơi xuống, Triệu Nham Phi trực tiếp dậm chân mà ra. Chậm đã, nhưng là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là đứng ra thân tới. Triệu Nham Phi thật sao không có ý tứ, Tiêu tiểu thư đêm nay mời ta cùng chung bữa tối, cho nên ngươi nếu là muốn bắt nàng, còn mời qua đêm nay, được không? Mục Vân cười nói: Dù sao cùng giai nhân ở chung, có thể nói là xuân tiêu nhất khắc thiên kim vân một, đúng không? Triệu Nham Phi cười nhạo nói: Ngươi ngược lại là rất cho chính mình mặt mũi. Ngươi là cái thá gì? Ta muốn bắt nàng, đại biểu là Triệu gia, bằng ngươi cũng dám ngăn cản ta? Huống hồ nữ nhân này không biết bị Mục Vân tên kia ngủ bao nhiêu lần, Ngươi còn nghĩ cùng nàng cùng chung đêm xuân. Không chê bẩn sao lão tử làm sao lại ghét bỏ chính mình bẩn nổi tâm oán thầm một cái. Mục Vân khóe miệng. Một vòng đường cong nâng lên. Gia hỏa này. Thật làm cho hắn rất khó chịu. A ngươi nói như vậy. Hội bị đánh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Mục Vân lời này. Triệu Nham Phi cười nhạo nói. Tinh trùng lên não ra hỏa. Chịu chết đi. Triệu Nham Phi lời nói rơi xuống. Trực tiếp vừa xài bước ra. Một trưởng vỗ hướng Mục Vân. Có thể là thấy cảnh này, Mục Vân lại là nội tâm cười lạnh. Gia hỏa này thật là không biết sống chết. Cút quát khẽ một tiếng, tiếng gầm gừ vang lên, Mục Vân trực tiếp một trưởng tương đối. Két, bất ngờ. Một đạo ken két tiếng vang lên. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Có thể là Triệu Nham Phi sắc mặt lại là nháy mắt tái nhợt. Che lấy bàn tay của mình. Hiển nhiên bị thiệt lớn. Ngươi, ta nói. Để ngươi cút. Mục Vân thản nhiên nói. Ngươi có thể bắt nàng. Có thể là ta muốn cùng nàng cùng đi ăn tối. Ngươi liền không thể bắt nàng hiểu chưa. Thật bá đạo. Đám người nghe đến lời này. Đều là lui ra phía sau mấy bước. Xem ra vị này vương cấp tiên khí sư. Tuyệt không phải phàm nhân. Cường thế như vậy thái độ. Để người rất khó cho rằng. Hắn là một thân một mình. Triệu Nham Phi cũng là một chiêu giao thủ chính là biết. Người này hắn không phải là đối thủ. Tốt. Tiêu Doãn Nhi. Ta ghi nhớ. Ngươi tốt nhất cam đoan. Khoảng thời gian này. Một mực tại Gia Cát phủ thượng. Không muốn ra khỏi cửa. Nếu không. Hai tay nắm chặt. Triệu Nham Phi oán hận rời đi. Mà giờ khắc này, Mục Vân rất muốn làm thịt gia hỏa này. Nhưng là nghĩ đến hắn hiện tại là Vân một thân phận, không thể như đây cuối cùng dừng tay. Yên tâm. Ngươi rất nhanh liền sẽ chết. Mục Vân nhàn nhạt lời nói dưới đáy lòng vang lên. Quay người nhìn xem Tiêu Doãn Nhi. Nói. Tiêu cô nương. Không cần để ý. Tự nhiên Tiêu Doãn Nhi quay người. Giờ phút này Mục Trung Vân đã là sai người chuẩn bị kỹ càng biệt viện. Hai thân ảnh. Kết bạn rời đi. Chu tiểu thư. Mục Vân nhìn xem Chu Thanh Thanh nói. Đêm nay khả năng hội muộn trở về một hồi. Không cần lo lắng ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chu Thanh Thanh rất không tình nguyện nhẹ gật đầu. Thanh Thanh. Chúng ta cũng đi thôi. Ngươi đi ra á. Chu Thanh Thanh khẽ nói. Đều tại ngươi. Nếu không Vân Mộc tiên sinh không có khả năng cùng với nàng cùng nhau ăn cơm đi. Lời nói rơi xuống. Chu Thanh Thanh dậm chân. Rời đi đình viện. Giờ phút này, Vân Lang, Linh Thiên Ngọc đám người đều là đứng tại chỗ, không có nói nhiều. Sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Huyết Nhất giờ phút này vội vàng đuổi theo. Tiêu cô nương Huyết Nhất đuổi kịp hai người. Nhìn xem Tiêu Doãn Nhi. Nói. Tiêu cô nương, ngươi cũng đã biết Mục đại ca người ở nơi đó. Mục Vân. Tiêu Doãn Nhi nhìn xem Huyết Nhất, cười nhạo nói. Huyết Nhất, ta dù không biết ngươi đến tiên giới, chuyện gì xảy ra, có thể là ta biết. Tại hạ giới, ngươi tổ tiên Huyết Kiêu bị giết, là Mục Vân báo thù cho hắn. Ngươi cùng phụ thân ngươi hiện tại lấy được hết thảy, đều là Mục Vân tặng cùng các ngươi. Hắn cảm niệm ngươi là hắn huyên đệ hậu nhân. Đối phụ tử các ngươi hai người. Coi như con đẻ. Có thể là ngươi đây. Tiêu Doãn Nhi lời nói tỉnh táo. Ngươi cùng phụ thân ngươi. Lại tại Huyết Sát thần giáo. Qua tiêu sái khoái hoạt. Nếu là Vân ca ở đây. Nhất định cho là mình mắt bị mù. Đã nhìn lầm người. Tiêu cô nương Huyết Nhất vội vàng nói. Cũng không phải là như thế. Phụ thân ta bởi vì phản kháng giáo chủ. Đã bị giáo chủ nghiêm trị. Thật sao? Tiêu Doãn Nhi cười nhạo nói. Đã như vậy. Vậy ngươi phụ thân lần này thế nào thành vì Huyết Sát thần giáo đại biểu. Đến cực loạn thành phụ tử các ngươi hai người. Nếu là thật sự vì Mục Vân cân nhắc. Vì cái gì không rời đi Huyết Sát thần giáo. Đi tìm Mục Vân ta thật vì Vân ca cảm thấy không đáng. Phụ tử các ngươi. Hắn đối đãi các ngươi như thế nào đáng tiếc các ngươi. Lại là như thế nào đối đãi hắn. Cái này liên tiếp lời nói. từ Tiêu Doãn Nhi miệng bên trong nói ra. Quả thực là lệnh Huyết Nhất sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Doãn Nhi Huyết Nhất đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói cha con chúng ta như thế nào? Có thể là ngươi đây, ngươi bây giờ cùng cái này Vân một cùng một chỗ. Tối nay là không phải chuẩn bị cùng chung đêm xuân, ngươi lại là mục đích gì? Vạn nhất Mục Vân không chết, ngươi một cái gì diện mục đối đãi hắn? Lời này vừa nói ra, chàng diện lập tức an tính lại. Ba, đột nhiên một đạo tiếng bạc tai vang lên, chàng diện lập tức yên tĩnh. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Mục Vân nhìn xem Huyết Nhất, con mắt mang theo một vòng kinh ngạc. Kinh ngạc, phẫn nộ, không thể tin. Huyết Nhất lời này vừa nói ra, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt mình phảng phất là đổi một người. Hắn như thế tân nhân Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất hai cha con, nhưng là bây giờ xem ra hai người bọn họ tựa hồ biến. Mục Vân lập tức liên tưởng đến trước đó kiếm môn đại chiến thời điểm Huyết Sát Thần Giáo Huyết Vân, vô cùng tin hắn chính là Mục Vân. Bây giờ suy nghĩ một chút, điểm đáng ngờ rất nhiều. Nhưng là kia thời điểm, hắn là mười phần tín nhiệm Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất phụ tử. Nhưng là bây giờ, Huyết Nhất tựa hồ biến. Vân một đúng không? Huyết Nhất nhìn xem Mục Vân, nói, ngươi tốt nhất biết Mục Vân ở nơi nào, nếu không, các ngươi khả năng đều phải chết. Huyết Nhất Tiêu Doãn Nhi quát. Ngươi bây giờ thế nào biến thành cái bộ dáng này rồi? Ta biến thành bộ dáng gì rồi? Huyết Nhất sắc mặt có phần biến. Tiêu Doãn Nhi, ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Mục Vân chính hắn đều là một cái đồ đần, đồng dạng bị mơ mơ màng màng. Cái gì tình nghĩa thế gian này, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, quyền lợi nghe mấy câu. Mục Vân trong mắt sát cơ hiện hiện, bàn tay nâng lên, một bàn tay vừa muốn lần nữa vung xuống, có thể là Huyết Nhất lại là thân ảnh lói lên, né tránh đi. Vân Mục tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn là Mục Vân cố nhân á? Huyết Nhất cười nhạo nói. Nói thật cho ngươi biết, toàn bộ tiên giới không có khả năng có người chống lại giáo chủ của chúng ta. Ai cũng không được. Huyết Sát Thần Giáo mới là lợi hại nhất. Mục Vân mặc kệ bao nhiêu lần ngóc đầu trở lại, hắn kết quả chỉ có một cái. Chết, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Tiêu Doãn Nhi khẽ nói. Ta nhìn ngươi là bị Huyết Vân giáo chủ chân chính đem đầu thanh tẩy, dĩ nhiên không phải. Huyết Nhất lần nữa nói. Chỉ là từ khi đến tiên giới, nhìn thấy nhiều, biết đến nhiều. Hắn Mục Vân tự nhận là thiên tư trác tuyệt, từ xưa đến nay không người có thể cùng hắn so sánh. Có thể là cũng không nghĩ một chút, Vân Lang vì cái gì phản bội hắn? Vẹn vẹn chỉ là căm hận, quả nhiên là ngu xuẩn. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân trên ngực hạ chập trùng, hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Hắn dần dần cảm giác chính mình nghĩ sai. Huyết Kiêu chết không phải đơn giản như vậy. Hiện nay Huyết Nhất khẳng định biết cái gì, cho nên mới sẽ như thế. Kia Vân Lang càng là đã sớm biết cái gì. Có thể là hai người này biết sự tình huống thật về sau, không có chỗ nào mà không phải là phản bội hắn. Huyết Sát Thần Giáo giáo chủ Huyết Vân, ngươi đến cùng là ai? Vô Thượng Thần Đế 158 chương 1571 lâu chủ Mục Thính Phong. Mục Vân khóe miệng cười lạnh dần dần hiện lên. Huyết Nhất yên tâm, ngươi ta hỏi một chữ không sót nói cho Mục Vân, nhưng là ta muốn nói cho ngươi là. Mục Vân thản nhiên nói. Mặc dù Mục Vân kiếp trước tiên vương vẫn lạc, lần trước kiếm môn chi chiến biến mất, có thể là hắn muốn giết người, trừ mấy cái kia lão quái vật, còn không có giết không chết. Ngươi theo hắn có một đoạn thời gian, phải biết tại hạ giới hắn là như thế nào làm ngươi tốt nhất. Nói cho phụ thân ngươi, hai người các ngươi cam đoan hảo tính mạng của các ngươi. Còn có một điểm, Phong Ngọc Nhi có phải hay không tại trong tay các ngươi không? Có Huyết Nhất chém đinh chặt sắt nói. Nếu để cho ta biết Phong Ngọc Nhi bị phụ tử các ngươi hai người hại, ta nhất định giết các ngươi. Phong Ngọc Nhi thể nội người mang thiên tình huyền xà thần phách cùng huyết mạch, cũng không phải là phàm nhân. Mục Vân cho tới nay coi nàng là thành muội muội đồng dạng. Về sau Phong Ngọc Nhi cùng Huyết Nhất tiến tới cùng nhau, hắn cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhưng là bây giờ xem ra, Phong Ngọc Nhi không thích hợp cùng với Huyết Nhất. Chỉ là đến bây giờ, cũng không biết Phong Ngọc Nhi ở nơi nào. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người rời đi. Hắn rất muốn hiện tại lập tức giết Huyết Nhất. Hắn không cho phép phản bội, Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất phụ tử, hiển nhiên là biết điểm này. Có thể là bọn hắn vẫn ý như là lựa chọn phản bội. Chuyện này chỉ có thể nói. Huyết Vân. Rất cường đại Mục Vân dần dần phát hiện. Từ Huyết Kiêu. Đến Vân Lang. Lại đến Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất. Có lẽ. Những này tạo thành lên. Là một cách âm mưu to lớn. Mà cái này âm mưu phải chăng cùng hắn thân thế có quan hệ, hắn còn không xác định. Nhưng là Huyết Vân người này mười phần nguy hiểm. Nhìn xem Vân một cùng Tiêu Doãn Nhi rời đi, Huyết Nhất thầm mắng một tiếng. Những năm gần đây một mực ngụy trang đáng tiếc, hiện tại tựa hồ phải thất bại trong gang tấc. Ngươi cũng quá không thể nhìn ngay tại giờ phút này, phía sau một thanh âm vang lên. Chính là Vân Lang. Vân Lang đi lên phía trước. Nói. Mục Vân người này. Cũng không thể xem thường. Dù là sau lưng ngươi vị kia. Là đến từ. Không cần đến ngươi nói Huyết Nhất đột nhiên quay người quát. Vân Lang. Đừng quên thân phận của mình. Giá tâm của ngươi. Ta còn không biết sao nhưng là ghi nhớ. Đối với chúng ta Huyết ra đến nói. Ngươi từ đầu đến cuối. Chỉ là một con chó Huyết Nhất. Ngươi cũng không quên. Ngươi có thể bộ lấy Mục Vân bất diệt huyết điển. Có thể là. Từ giờ trở đi. Đằng sau. Tựa hồ hết rồi Vân Lang cười nhạo nói. Giáo chủ của các ngươi trù tính lâu như vậy. Chính là vì bất diệt huyết điển. Đáng tiếc. Bỏ dở nửa chừng. Tương đương với vô dụng công. Ngươi ngậm miệng Huyết Nhất quát. Ngươi làm tốt ngươi cẩu nô tài là được. Tam thập tam thiên kiếm môn. Thời gian 500 năm. Để ngươi điều tra kiếm nam thiên bế quan địa phương. Ngươi đến bây giờ cũng không biết. Kiếm Lưu Vân đám người. Ngươi càng là không rõ ràng. Liền kiếm môn nhiều thiếu vị tiên đế. Ngươi cũng không biết. Ngươi có làm được cái gì Huyết Nhất. Ghi nhớ thân phận của ngươi. Ta nên làm sự tỉnh. Ta tự nhiên là sẽ làm tốt. Có thể là. Ta nghe lệnh là Huyết Vân. Không phải ngươi. Ngươi ta nhiều lắm là xem như bình đẳng. Hiểu chưa, ta là Huyết ra một con chó. Ngươi đây vô pháp thức tỉnh ra huyết tộc huyết mạch thiên phú. Ngươi. Chẳng bằng con chó. Lời nói rơi xuống. Vân Lang phất tay áo rời đi. Huyết Nhất chửi nhỏ một tiếng. Thân ảnh cũng là nhanh nhanh biến mất. Mà giờ khắc này Triệu Nham Phi lại là nội tâm tức giận. Ở trước mặt mọi người bị mất mặt, một hơi này, hắn căn bản nuối không trôi. Một chiếc xe ngựa phía trên. Triệu Nham Phi bụng mặt gò má. Quát. Đi đem Triệu Hồn. Triệu Nhạc hai vị trưởng lão gọi tới công tử. Nhị vị trưởng lão. Nói lời vô dụng làm gì. Hiện tại. Ta nhất định phải để cái kia Vân một cùng Tiêu Doãn Nhi. Chết không có chỗ chôn. Dù sao lần này ra Cát Văn không giao ra tam kiện đế khí. Cũng là đường chết một đầu. Đây cũng là cho hắn một cách nhắc nhở. Vân Triệu Nham Phi nhìn xem đối diện Thính Phong Lâu. Khóe miệng mang theo một vòng cười nhạo. Vân Một. Vương cấp tiên khí sư. Tiêu Doãn Nhi. Ra Cát Văn nghĩa nữ thì tính sao đắc tội ta Triệu Nham Phi. Còn không phải một con đường chết. Thính Phong Lâu bên trong. Một trận tụ hội. Dần dần rời trận. Mà giờ khắc này Mục Vân lại là cùng Tiêu Doãn Nhi tại Thính Phong Lâu bên trong một gian trong biệt viện. Nhìn nhau mà ngồi. Vân ca. Nhìn ra được Mục Vân tâm tình không tốt. Tiêu Doãn Nhi an ủi. Ngươi cũng không nghĩ ra. Không phải Mục Vân lắc đầu. Nói. Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất hai người. Tại lần trước kiếm môn sau đại chiến. Ta liền phát hiện có vấn đề. Điểm này. Trong lòng ta có phỏng đoán. Chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là để ta không rõ là. Huyết Vân. Vân Lang. Huyết Vô Tình. huyết nhất. Bọn hắn đến cùng tại suy tư cái gì tiên giới bên trong. Thập đại vực ở giữa. Lẫn nhau thực lực không kém bao nhiêu. Có thể là huyết nhất tựa hồ đối với huyết vân rất là tin tưởng. Đây không phải là một loại sùng bái mù quáng, mà là đi qua một loại đê vị người đối thượng vị người nóng bỏng chiều bái. Mục vân khổ sở nói. Dĩ vãng. Của ta nhãn giới đúng là thấp. Có thể là từ khi biết được thần giới bên trong. Thân thế của ta về sau. Ta đã là rất mở rộng suy nghĩ. Thần giới Tiêu Doãn Nhi lập tức khẽ giật mình. Nói. Thần giới thế nào rồi, tiên giới cũng không phải người tu hành điểm cuối cùng. Như là tiên giới thuộc hạ mấy ngàn tiểu thế giới đồng dạng. Thần giới. Cũng có rất nhiều thuộc hạ thế giới. Chúng ta sở xưng tiên giới. Đoán chừng cũng chính là thần giới một trong khu vực vậy mà là như vậy. Tiêu Doãn Nhi hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiên giới thập đại thần tộc. Thanh danh hiền hách. Dẫn đầu tối cường thập đại tộc. Mục tộc xem như một cách mục tộc đúng. Ta chính là mục tộc thiếu tộc trưởng. Mà phụ thân ta Mục Thanh Vũ. Chính là mục tộc tộc trưởng. Đáng tiếc. Mục tộc đã là bị diệt, Mục Vân khổ sở nói. Dù sao thần giới không chỉ mục tộc. Bởi vì sự xuất hiện của ta. Mục tộc gặp tai họa ngập đầu. Bị cái khác cửu tộc liên hợp công kích. Cái khác cửu tộc không sai, giống huyết tộc, dương tộc. Chỉ nói là ở đây, Mục Vân lại là đột nhiên khẽ giật mình. Huyết tộc Mục Vân trong lòng rung động. Hắn trước khi chết nghĩ về sau. Không biết huyết sát thần giáo từ đâu mà đến. Có thể là huyết vân, huyết vô tình, huyết nhất ba người. Huyết vô tình cùng huyết nhất. Có thể tu hành bất diệt huyết điển. Quy nhất nói cho hắn. Chỉ có truyền thừa huyết mạch. Mới có thể tu luyện huyết mạch bí điển truyền thừa huyết mạch. Chẳng lẽ. Trong chớp nhoáng này. Mục Vân như ở trong mộng mới tỉnh. Vân ca thế nào rồi Vân ca. Không có. Không có việc gì, Mục Vân có phần thất hồn lạc phách bộ dáng. Vân tiên sinh. Tiêu cô nương. Gia phụ đến rồi ngay tại giờ phút này. Mục Trung Vân đi vào sân trường. Chắp tay cười nói. Để hắn vào đi, Tiêu Doãn Nhi cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Mục Thính Phong. Cho nên trực tiếp mở miệng nói. Ha ha. Tiêu cô nương thật sự là không có ý tứ a. Ngay tại giờ phút này, viện bên ngoài, một thân ảnh dậm chân mà tới. Dáng người không tính thẳng tắp. Có thể là bước chân lại là hổ hổ sinh uy. Hai tay phủ về sau. Đứng ở nơi đó. Giống như một pho tượng. Không giận tự uy. Người này chính là Mục Thính Phong. Mục tiên sinh nhìn thấy Mục Thính Phong, Tiêu Doãn Nhi cung kính hành lễ. Tiêu cô nương khách khí, vị này. Mục Thính Phong đã lâu không gặp a. Mục Vân xoay người lại, nhìn xem Mục Thính Phong. Ngại là. Ngươi không biết ta. Có thể là ta biết ngươi a, Mục Vân cười nói. Ngươi cách này Thính Phong lâu qua vạn năm. Kinh doanh còn được mà ngươi là ai? Vân Minh mấy trăm năm nay đến. Không có người cùng ngươi liên hệ. Ngươi liền không sợ bại lộ sao? Mục Vân không có trả lời. Lần nữa nói. Cho ngươi nhi tử đặt tên gọi Mục Trung Vân. Tâm đều không có. Hướng chỗ nào trung thành ngươi đến cùng là ai? Mục Thính Phong giờ phút này nhìn xem Mục Vân. Cẩn thận nói. Vân ca. Ngươi liền đừng đùa hắn hảo. Không đùa ngươi, Mục Vân lấy xuống khăn che mặt. Nói. Mục Thính Phong. Ta sự tình. Ngươi hẳn là nghe qua đi. Chủ thượng nhìn thấy Mục Vân khuôn mặt. Mục Thính Phong biến sắc. Thuộc hạ Mục Thính Phong tham kiến chủ thượng. Lời nói rơi xuống. Mục Thính Phong phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mục Trung Vân giờ phút này ngẩn người. Lại là bị phụ thân trực tiếp một nắm kéo xuống quỳ xuống. Đứng lên đi, Mục Vân phất phất tay nói. Hảo. Đừng gặp mặt chính là chủ thượng. Chủ thượng hô uy củ không thể loạn. Mục Thính Phong quỳ lại nói. Không có chủ thượng. Nơi nào đến ta Mục Thính Phong hôm nay lúc này. Chủ thượng chính là tái sinh phụ mẫu của ta. Vậy ngươi dù sao cũng nên đứng lên ngồi xuống. Nói chuyện với ta a, không phải vậy ta nhiều mệt mỏi a, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Thuộc hạ tuân mệnh, Mục Thính Phong đứng dậy. kia Mục Trung Vân cũng là theo chân đứng dậy. Ngươi quỳ Mục Thính Phong một tiếng quát khẽ. Đem Mục Trung Vân dọa run một cái. Phù phù một tiếng. Lại là quỳ trên mặt đất. Không chỉ là Mục Trung Vân, Mục Vân dọa đến trong tay nước trà đều là chấn động rớt xuống một thân. Chủ thượng, ta không phải nói ngài. Mục Thính Phong lập tức nói tiểu tử này, không biết lớn nhỏ. Hảo hảo, phụ tử các ngươi cùng nhau đứng lên đi. Mục Vân bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này thật đúng là. Vẫn là như vậy. Du một đầu chủ thượng tán dương là nghe đến lời này. Một bên Tiêu Doãn Nhi lại là hé miệng cười một tiếng. Nếu là bị người biết, cực loạn thành bên trong, uy nghiêm hiển hách Thính Phong lâu lâu chủ Mục Thính Phong, là như vậy thuận theo Mục Vân, không biết bao nhiêu người là kinh ngạc cái cằm đều sẽ ngã xuống. Mục Thính Phong tại cực loạn thành, có thể là đỉnh tiêm nhất lưu tiên vương. Nếu không, Thính Phong lâu cũng không có khả năng như thế bình yên vô sự tồn tại. Xú tiểu tử, Mục Vân mắng một cái. Nói, hảo, ngươi đến cùng ta nói một chút. Những năm này chuyện gì xảy ra? Còn có, cùng ta giảng giảng hiện nay cực loạn thành bên trong tình huống. Vân Mục Thính Phong ngồi xuống, nhìn xem Mục Vân. Nói, chủ thượng, cái này cực loạn thành bên trong không thể so bên ngoài bình tĩnh nhiều ít. Tiêu tiểu thư đến cực loạn thành mấy trăm năm mà thôi, khả năng không rõ lắm. Cực loạn thành bên trong to to nhỏ nhỏ đoàn thể có rất nhiều, nhưng là tương đối lợi hại. Chỉ có lục cái gia, cát gia, cam gia, phương gia, cốc gia tứ đại gia tộc, cùng với Thính Phong lâu cùng Túy Nguyệt Hiên Mục Thính Phong từng cách nói tới. Gia cát phù, ta nghĩ chủ thượng hẳn phải biết. Mà phương gia, gia chủ chính là Phương Thế Thanh. Cốc gia tộc trưởng Cốc Phong Mưa, cam gia tộc trưởng Cam Sâu. Này ba người đều là độc nhất vô nhị nhất lưu tiên vương. Túy Nguyệt Hiên hiên chủ tên là Say Linh Lung, cũng là một vị nhân vật đương nhiên. Cực loạn thành bên trong không chỉ cái này lục đại thế lực, cái khác một ít các vực giới người đều ở chỗ này đóng quân. Có thể là những người kia đều là bị áp chế lại. Tứ đại gia tộc không cho phép bọn hắn quật khởi. Chúng ta Thính Phong lâu có thể phát triển, cũng nhiều thua thiệt Gia Cát Văn tiên sinh hỗ trợ phụ trợ. Nghe đến lời này, Mục Vân dần dần sáng tỏ. Bất quá, những năm gần đây, dần dần tại cực loạn thành xuất hiện một ít tin đồn gì. Cực loạn thành bên trong ẩn giấu đi tiên đế, mà lại không chỉ một. Mục Thính Phong mở miệng nói, cái này còn muốn lúc trước chút năm nói lên. Lúc đầu những lão gia hỏa này đều là ẩn thế không ra, khả năng núp ở chỗ nào. Có thể là từ lần trước xuất hiện một tên đế đan sư, kết quả những cái kia đám lão cổ đồng cả đám đều nhìn không được, trực tiếp kiên quyết ngoi lên mà ra. Ước chừng năm cỗ khí tức nhất là cường hoành. Lúc ấy sử dụng toàn bộ cực loạn thành đều là lâm vào đến bối rối. Người kia là ta phúc. Mục Vân một câu rơi xuống trước người Mục Trung Vân, một miệng nước trà phun một thân.